Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ trong chốc lát, Trần Sở đã dùng pháp tắc thần lực bàng bạc mạnh mẽ để cưỡng ép tiêu diệt bản nguyên của tôn ma vương này. Oanh! Một con cửu thiên lôi long dài hơn 1000 mét quấn quanh chiến bầu lôi đỉnh xuất hiện trước mặt Trần Sở, tỏa ra ánh sáng chói lóa và hơi thở hủy diệt nóng bỏng. Trước chiến mâu là một lớp giới bích vô hình hiện lên, và từ đó, những vòng sáng hình thoi màu vàng kim lan tỏa ra, không thể lay chuyển. Nhìn vào tôn đại ma vương cao tới 1000 mét cầm mâu đứng vững, Trần Sở bình tĩnh lên tiếng: "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sợ ngươi sao?" Âm thanh trầm thấp, trong tay Trần Sở xuất hiện một chiến kích dài 4 mét màu hắc kim. Tia sấm sét màu tím lam lóe lên, ngọn lửa vàng rực cháy, chiến kích này phình ra, giống như bát hoang khai thiên kích, tăng vọt đến 600 mét, khí tức bá đạo tràn ngập. Một tôn đại ma vương, 6 tôn ma vương, đến lúc này Trần Sở không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Oanh! Những dây xích pháp tắc quấn quanh chiến kích, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng, vô lượng sức mạnh quét ngang, tạo thành một hư ảnh dài hơn 2.000 mét, giống như hủy diệt thiên địa, lực lượng kinh khủng cắt đứt mọi thứ. Hình thành một làn sóng hắc ám lan tỏa, lực lượng khủng khiếp bùng phát, khiến sắc mặt Ariopol thay đổi. Không thể nào, năm đạo thượng vị pháp tắc, sức mạnh bá đạo phá vỡ chiến mâu lôi đình, khiến thiên địa pháp tắc hỗn loạn, vạn vật rền rĩ. Ariopol, trong vô thức, thu mình lại vào trong thế giới pháp tắc lôi đình, dùng 8 tay hợp nhất ngăn cản. Oanh! Ánh sáng chói lóa trong thiên địa lấp lánh, quang mang màu lam kim sáng rực lao nhanh với tốc độ gấp mấy chục lần âm thanh, vọt đến hơi 100 cây số, đập mạnh vào tấm ma bia vạn trượng. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến ma bia nổ tung, lập tức tạo ra một lực trấn áp làm giảm đi cường độ của lực lượng, khiến Trần Sở bị áp chế bởi tận thế địa ngục, lực bao phủ hơn 60 cây số, trời đất như bị nghiền nát, huyết sắc trong địa ngục. Trần Sở cầm chiến kích đứng vững, sau đầu là vòng sáng huyết sắc xoay tròn, từng tia sấm sét màu lam và ngọn lửa vàng vườn quanh, phía sau là không gian vô biên tràn ngập khí tử vong. Lúc này khí tức của Trần Sở mạnh mẽ vô cùng, chấn động cả thiên địa, tựa như một ma thần từ thời viễn cổ mang đến sự diệt vong. Đối mặt với thực lực thật sự của Trần Sở, một kích đánh bay đại ma vương Ariopol, Tux và 5 tôn ma vương ngay lập tức phản ứng, khí tức cường đại bùng nổ từ cơ thể họ, chạy, rầm rầm rầm, 5 tôn ma vương bùng cháy bản nguyên, không quay đầu lại mà hóa thành 5 tia sáng, lao đi 4 phương 8 hướng, mặt đầy vẻ hoảng sợ, không có chút phản kháng nào. Đối với dị tộc thần này, có thể nắm giữ 5 loại thượng vị pháp tắc, thật không ngạc nhiên khi chiến lực lại khủng khiếp đến mức có thể nghịch thiên đánh bại đại ma vương. Ta cho phép các người đi sao? Thanh âm trầm thấp vang vọng khắp đất trời. Trần Sở vừa bước ra, lập tức hiện ra phía sau một tôn ma vương với pháp tắc tự dây xích chiến kích quần quanh, dung thế khai thiên chi kích hạ xuống. Không! Oanh! Một cây hắc kim sắc kích mang dài hơn 1000 mét đánh xuống, thân thể ma vương chân chính bị nổ tung, đại địa vỡ nát, tạo thành một vết nứt thâm nguyên dài hơn 20 cây số, thiên địa rung chuyển. Ở trung tâm vụ nổ, một vầng mặt trời màu vàng kim rộng đến 1000 mét bùng cháy, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, không ngừng đập tan và tiêu diệt thân thể ma vương thành mảnh vụn. Chỉ trong nháy mắt, khi cây kích đánh nổ thân thể ma vương, Trần Sở đã biến mất, xuất hiện trong hư không cách thấp hơn 30 cây số. Bành! Pháp tắc tự dây xích quấn quanh dưới bát hoang khai thiên kích, lần nữa ma vương hậu kỳ thấp bị đánh nổ, tạo thành vô số máu thịt vụn văng ra, làm nát mấy cây số đất đai. Trong không gian cuồng bạo, hắc ám tràn lan, một bia đá màu xám ngưng tụ từ tử vong pháp tắc từ trên trời giáng xuống, trấn áp thân thể Tux, nghiền nát, tiêu diệt mọi thứ. Lúc này Trần Sở lại lóe lên, biến thành một đạo ánh chớp xuyên qua hư không và trong nháy mắt biến mất. Cường giả cấp độ thần thoại thông thường di chuyển với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, và khi vạn vẹo không gian, có thể trong nháy mắt di chuyển vài cây số, đạt đến gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Tuy nhiên, đối với Trần Sở, tốc độ này không đủ. Khi hắn đạt tới hơn 20 lần vận tốc âm thanh, những ma vương này quá chậm, gần như ngay lập tức Trần Sở đã đánh nổ 2 tôn ma vương. Ngay lúc đó, từ xa, một tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng đất trời, theo sau là một cỗ uy áp khủng khiếp của đại ma vương. Lý Nhật Thiên, một đạo kích mang màu lam dài hơn 1000 mét, hình bán nguyệt lấp lánh, xé rách không gian, như một tia sét lóe lên hơn 100 cây số, chém thẳng về phía Ariopol, đang bay lên trời. Oanh! Một vụ nổ chói mắt vang vọng khắp thiên địa, một đám mây màu lam hình nấm với đường kính mấy ngàn thước từ từ bay lên, quanh nó là một vòng sóng xung kích hình vành khuyên, cuốn theo gió lốc quét ngang thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, khi chân lôi cắt ngang, cản lại Ariopol lôi đình pháp tắc, tốc độ thần thông kết hợp với lực lượng hư không, Trần Sở ngay lập tức xuất hiện sau lưng hai tôn ngưu đầu ma vương. Một trong số chúng gào thét, ca, ngươi đi, để ta chặn lại hắn, oanh. Trong tiếng gầm giống tức giận, tôn ma vương kia bùng cháy năm thành bản nguyên còn lại, khí tức tăng vọt gấp 10 lần, sau đó đánh nát không gian, trực tiếp lao sâu vào hư không, nhằm tránh né tử vong khi đối mặt với tốc độ khủng khiếp của Trần Sở. Mặc dù tiếp tục như vậy có thể sẽ bị lạc sâu trong hư không, khả năng không bao giờ quay lại được thế giới vật chất, nhưng dù sao còn tốt hơn là chết. Hành động của ma vương Sừng Châu khiến Trần Sở cũng phải dừng lại. Một vị ma vương khác, vốn định hy sinh bản nguyên để chặn địch, cũng không khỏi ngây người. Đáng tiếc, Trần Sở ra tay quá nhanh, phanh phanh. Trong chớp mắt, với tốc độ vượt qua 200 lần vận tốc âm thanh, chiến kích của Trần Sở quét ngang, ma vương Sừng Châu vừa lao vào vết nứt không gian đã bị nổ tung, một nửa cơ thể bị hủy diệt, một ma vương khác cũng bị tấm màn đen bao phủ vỡ nát. Ngay khi hai ma vương bị tiêu diệt trong tích tắc, Trần Sở đột ngột quay đầu nhìn về hướng ngược lại, nơi ma vương Scott đã bay ra hơn 100 cây số. Đôi mắt của Trần Sở che khuất bởi bầu trời hắc kim sắc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Oanh, hư không tử vong trọng đồng, một trong những thiên phú mạnh mẽ của Trần Sở, dưới lực lượng hủy diệt mạnh mẽ của hư không băng diệt, thân thể Scott cùng không gian xung quanh ngàn mét bị đánh tan, tạo thành một hắc động cuồng bạo. Mảnh không gian sâu thẳm cũng bị hủy hoại, lực lượng hư không tràn ra, cuộn lấy thân thể của Scott và những phần còn lại của nó, kéo vào những vết nứt sâu trong hư không. À, chân thân và thần hồn bị xé nát, toàn bộ thân thể bị tàn phá. Scott phát ra tiếng gào thảm thiết rồi bị vĩnh viễn trục xuất khỏi không gian, bởi vì máu thịt bị nát vụn và thần hồn bị phá hủy. Không lâu sau, nó sẽ bị hư không ăn mòn và tiêu vong. Đây là hậu quả của việc Trần Sở đột phá vương giả, lực thống trị tuyệt đối đối với cảnh giới thần thoại. Các ma vương cấp thấp như Scott không thể chống đỡ được một đòn của hắn. Trong khi đó, năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ từ cảnh giới thần thoại cũng bị những pháp tắc thần lực và ngũ đại thượng vị pháp tắc áp chế, không thể duy trì được lâu mà bị diệt vong. Nếu không có lực lượng cấp cao ngăn cản, Trần Sở chỉ với sức mạnh của mình có thể tàn sát toàn bộ luyện ngục nhất tộc ma vương cấp gờ giả. Tốc độ tiêu diệt ma vương của hắn còn vượt xa cả đại ma vương đỉnh phong thức tình. Ngay lúc đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ có thể so với quy tắc tràn ngập không gian, tiếng nổ vang lên, ánh sáng trước mắt tản ra, để lộ ra thân thể cao hơn 1000 mét của Iriopor, với 10 cánh tay dưa cao một thái dương màu vàng kim, 3 cái đầu dữ tợn nhìn Trần Sở, nghiến răng nghiến lợi. Lý Nhật Thiên, hôm nay người chắc chắn phải chết. Iriopor, một đại ma vương trung kỳ, có tu vi mạnh mẽ, là chúa tể một phương trong đế quốc. Tuy nhiên hôm nay, nó mang theo 6 ma vương, cùng nhau trấn áp một dị tộc thần thoại trung kỳ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã gặp phải thương vong thảm trọng. Dù có sử dụng vũ khí trấn sát từng tiêu diệt kim lân tộc, nó cũng không thể giúp đế quốc hỏi trở thành trò cười khi bị Trần Sở đánh bại. Nghĩ tới đây, Iriopor ba cái đầu gầm thét, trong cơ thể không ngừng rót nguyên lực vào quả cầu ánh sáng màu vàng kim. Trong nháy mắt, toàn bộ phong cấm thế giới bắt đầu rung lắc điên cuồng. Quả cầu ánh sáng màu vàng kim phát ra tia sáng chói lóa, không ngừng mở rộng, chỉ trong chốc lát đã trở thành một quả cầu có đường kính lên đến mấy vạn mét, giống như mặt trời màu vàng kim, với những phiến lân vây quanh, biến thành vô số quầng sáng màu vàng quấn lấy nhau. Trong quả cầu ánh sáng màu vàng kim, một thế giới mơ hồ dần hiện ra, một hình ảnh giống như con rồng, nhưng không phải rồng, giống như mãng xà, nhưng không phải mãng xà, chậm rãi thức tỉnh. Oanh, toàn bộ phong cấm thế giới lại lắc lư mạnh mẽ hơn, từ bên trong phát ra những gợn sóng lực lượng cấp quy tắc, dù Trần Sở cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Vũ khí của chủng tộc nội tình thực chất chính là một loại quy tắc khác biệt, mà quy tắc này lại liên quan chặt chẽ đến sức mạnh của chủng tộc. Ví dụ, chân võ thiên vương cầm trong tay chân võ bia đá chính là biểu tượng cho quy tắc chân võ của toàn bộ nhân tộc. Khi nhân tộc càng mạnh mẽ, chân võ bia đá cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu sau này nhân tộc có thể trở thành bá chủ toàn bộ thần thoại thế giới, thì chân võ thiên vương sẽ đạt đến mức độ không thể tưởng tượng, trở thành quy tắc mạnh nhất trong thần thoại thế giới. Vũ khí nội tình của mỗi chủng tộc không phải chỉ cần đặc thù truyền thừa là có thể cô đọng được, mà mỗi chủng tộc chỉ có thể tạo ra một vũ khí nội tình duy nhất. Giống quả cầu ánh sáng màu vàng kim nổ tung, một con rồng mãng xà dài đến 10 vạn mét, màu vàng kim gào thét lao ra, mang theo một loại lực lượng nội tình của một chủng tộc văn minh, nhào về phía Trần Sở. Cú đánh này có uy lực gần như đạt đến đại ma vương đỉnh phong, với lực lượng kinh khủng khí tức của nó khiến toàn bộ thiên địa đều bắt đầu sụp đổ, phá vỡ. Một tòa ma bia bị nổ tung, ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới có sát chiêu sao? Thanh âm trầm thấp vang lên từ trong cơ thể Trần Sở. Lực lượng khủng khiếp đến cực hạn bùng nổ, trong nháy mắt, bầu trời chấn động, đại địa nứt ra. Với sự buông xuống của quy tắc lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cùng với việc Trần Sở tu vi đột phá lên thần thoại trung kỳ, nắm giữ linh hồn pháp tắc, uy lực lần này mạnh mẽ gấp đôi so với trước, đập tan, hủy diệt mọi thứ dưới cực hạn lực lượng, vạn vật bị băng diệt, thời gian và không gian như ngừng lại. Lúc này, thời gian và không gian đều lâm vào đình trệ, nhìn xa xa giống như một hố đen không ngừng mở rộng, đó lấy con rồng mãng xà màu vàng kim. Ngay sau đó là một vụ nổ mạnh mẽ ánh sáng màu vàng kim, oanh, vô vàn lực lượng hủy diệt bùng phát, bao phủ một phạm vi rộng đến 200 cây số. Toàn bộ thiên trấn mà phòng ẩn giới bị vỡ nát, những tia sáng màu vàng xuyên thấu qua ma vân đen, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Lực lượng kinh khủng tạo ra một khe nứt to lớn không ngừng lan rộng, trải dài ra mấy trăm cây số. Xa xa, dãy núi nơi Ma Vương Chi Thành nằm, không ngừng rung lắc, núi đá vỡ nát, các công trình sụp đổ. Hơn 100 vạn dị tộc ma hóa quân đoàn, luyện ngục chân ma, cũng bị lực lượng kinh hoàng đến mức hoảng sợ, quỳ xuống, run rẩy. Một cảnh tượng đáng sợ như vậy, ban đầu chỉ có thể quan sát qua ma thần chi nhãn, nhưng cả bầu trời đã bị ánh sáng vàng kim bao phủ, khiến cho không thể nhìn rõ hình ảnh phía dưới. Tuy nhiên, từ 200 vạn cây số xa xôi, ngồi trên ngai vàng, tóc tím của nữ ma tộc Taroya lộ ra một nụ cười lười biếng. Không ngờ Ariopol vẫn phải sử dụng vũ khí nội tình của Kim Lân tộc, xem ra thần thoại dị tộc quả thực mạnh hơn những gì ta dự đoán, Taroya nói. Một tôn ma vương bên dưới liền xu nịnh, Taroya đại nhân anh minh. May mà đại nhân đã cho Ariopol công thức vũ khí dị tộc nội tình, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ bị dị tộc thần thoại này trốn thoát. Các cấp cao của đế quốc khác cũng không ngừng phụ họa, tán dương. Ánh sáng trong mắt Taroya lóe lên, một tia kim quang chậm rãi tỏa ra và lộ ra cảnh vật dưới ma vân của thiên công. Dưới đó, mặt đất xuất hiện một hố sâu hơn 70 cây số, đất đai trong phạm vi mấy trăm cây số vỡ nát, rạn nứt, và những dòng năng lượng loạn lưu gào thét. Những vết nứt màu đen chưa kịp khép lại. Ở trung tâm vụ nổ, một tôn ma vương cao hơn 300 mét, mặc chiến giáp đỏ thẫm, đầu mọc sừng rồng, sau lưng có đôi rồng, cầm kích đứng đó. Lực lượng khổng lồ tỏa ra từ thân hình của hắn, ép không gian xung quanh vỡ nát, tạo thành một khu vực hắc ám có đường kính hơn 1.000 mét. Khí tức của hắn nặng nề đến cực điểm, và một lực hút vô hình tỏa ra, khiến không gian pháp tắc xung quanh bị tán loạn, dung nham bùng cháy và đá vụn xoay quanh trong không khí. Một cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến Taroya bất ngờ ngồi thẳng dậy, sừng sững trong hố to, chân sờ lạnh lùng nhìn về phía xa, chậm rãi nói, không sai, người là người đầu tiên dưới sức mạnh trí cường của ta, không bị một đòn trần sát, hơn trăm cây số ngoài xa. Ariopol, với thân thể bị tàn phá và khí tức yếu ớt, run sợ đứng bên rìa hồ sâu, không thể tin và kinh hãi nhìn Trần Sở, chưa kịp mở miệng cỗ lực lượng trí cường lại bùng nổ một lần nữa. Tiếp theo, ta sẽ đưa người quy khư. Một chiến kích màu đen nối liền trời đất, hủy diệt tất cả, trong nháy mắt đã hủy diệt thân thể Ariopol, rồi không giảm xuống, rơi thẳng xuống mặt đất, oanh. Chỉ trong chốc lát, mặt đất trong phạm vi mấy chục cây số sụt lún, không gian nổ tung, một vết nứt lớn xé toang đại địa, hình thành một thâm uyên dài hơn 100 cây số. Cùng lúc đó, khi Ariopol bị đánh nổ, trong ma điện Taroya đột ngột phản ứng, vẻ mặt đầy sát khí. Là hắn, nhân tộc Sở Bá Thiên, hắn xuất hiện trong khu vực đế quốc của ta, là một đại ma vương thức tỉnh đỉnh phong. Taroya, vốn là thân vương của đế quốc, trấn giữ phía nam của ma vực, tự nhiên hiểu rõ tình hình chiến sự trên tiền tuyến, bao gồm cả sự tồn tại của Trần Sở. Cùng lúc đó, khi Trần Sở vận dụng pháp tắc mạnh mẽ, chống đỡ được vũ khí nội tình của chủng tộc, vận mệnh của hắn cũng đột ngột bị dao động, nên lập tức bị thiên mệnh đại tế ti bắt được. Bệ hạ, đã tìm thấy nhân loại kia. Bệ hạ, tìm đến nhân loại kia, trên đỉnh núi, một luồng lực lượng vận mệnh ngưng tụ khiến tên Trần Sở và Sở Bá Thiên bỗng nhiên chấn động. Ngay lập tức, thiên mệnh đại tế ti tìm thần ý chí xuất hiện, một chưởng đánh tan tên Trần Sở. Bành, hai cái tên bị phá vỡ, hóa thành quang mang kim sắc, quấn quanh tay cầm của đại tế ti, rồi từ từ thâm nhập vào dòng suối nhỏ thất thải dưới thân hư ảo. Oanh, ý thức đại tế ti bùng nổ, kéo dài vô hạn, nhảy vọt mấy trăm vạn khoảng cách, xuất hiện trong vùng trời của Scott Ma Vương Chi Thành. Nhìn xuống dưới, nơi thiên địa bị đánh nát, một kích chém giết Ariopol thân ảnh khủng khiếp, đại tế ti rung động. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên từ sâu trong thần thoại thế giới, giống theo tiếng long ngâm gào thét, quy tắc bản nguyên của thần thoại thế giới chiếu rọi trong thời không trường hà, với những chữ viết xưa cũ lấp lánh, chấn động vận mệnh trường hà. Trong nháy mắt, một lực lượng vô hình trùng kích bùng nổ, đánh vỡ ý thức đại tế ti, đưa nó trở lại bản thể. Trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ hoảng sợ. Bệ hạ, nhân loại kia đang ở trong đế quốc, tại lãnh địa Scott Ma Vương, một chiều đã chém giết đại công tước Ariopol. Cái gì? Sở Bá Thiên đang ở trong đế quốc của ta? Đế Nga Ruth đột nhiên đứng dậy. Trong nháy mắt, cả thiên địa đều rung chuyển dưới uy lực khổng lồ của Ma Vương, tràn ngập sát ý đáng sợ. Chỉ trong lúc đó, một cỗ lực lượng vận mệnh vô hình buông xuống, biến thành một tầng ngọn lửa màu vàng bao phủ đại tế ti. Ngọn lửa màu vàng này vô hình vô chất, như một ảo ảnh không có nhiệt độ, chỉ có Đại Tế Ti mới cảm nhận được sự nhanh chóng trôi qua của tuổi thọ mình. Đối với cảnh tượng này, Đại Tế Ti đã quen, bình tĩnh chờ đợi sự trả đũa từ vận mệnh. Tuy nhiên, dần dần, thiên mệnh Đại Tế Ti nhận ra có điều gì đó không đúng. Nó phát hiện lần trả đũa này có phần quá lớn, sinh mệnh lực của nó bị tiêu hao với tốc độ ngày càng nhanh, như thế không có điểm dừng. Tuổi thọ của nó nhanh chóng bùng cháy vượt quá dự tính, từ 2.000 năm, 2.300, 2.500, 3.000, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tuổi thọ của nó đã hao hụt gần 4.000 năm. Lúc này khí tức của Đại Tế Ti này càng mục nát, suy yếu, thân hình khô kiệt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Đại Tế Ti không khỏi hoảng sợ, không tốt. Lần này trả đũa quá lớn, ta không còn đủ tuổi thọ để chống đỡ. Bệ hạ cứu ta, ta còn có một cây thời quang long dâu. Đế Nga Ruth cũng giật mình, vung tay lấy ra một đầu dâu rồng trong suốt dài hơn 10 mét. Trên đó, thời gian quấn quanh. Mặc dù lực lượng thời gian vô cùng chân quý, nhưng đối với ma thần đế Nga Ruth mà nói lại không có tác dụng gì, vì nó nắm giữ quy tắc tuổi thọ vô cùng vô tận. Còn về lý do tại sao không dùng hai đầu thời quang long dâu cho Đại Tế Ti, đương nhiên là bởi vì không muốn để nó dùng trong lúc này. Hô! Theo Đại Tế Ti nắm lấy thời quang long dâu, hấp thụ lực lượng thời gian quấn quanh, khí tức của nó dần khôi phục, không còn cảm giác gần đất xa trời, hư thối như trước. Tuy nhiên, ngọn lửa vàng kim ảo diệu vẫn bùng cháy trên người nó, không có dấu hiệu dập tắt, tiếp tục thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh của nó. Sau đó, dường như không thể chịu đựng được nữa, nó sẽ bị đốt thành tro bụi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Đại Tế Ti nhìn về phía Đế Nga Rus với hy vọng. Đế Nga Rus chậm rãi lắc đầu, giọng nói âm u. Ta cũng không có cách nào. Năm xưa khi ta gặp được con cự long nằm giữ thời gian kia, ta chỉ cắt được hai đầu râu của nó thôi. Con cự long thời gian tuy lúc ấy chỉ mới đạt cảnh giới thái thản đỉnh phong, nhưng dưới sự khống chế của pháp tắc thời gian mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không thể trấn áp nó. Không có sao, cảm nhận được dù mới chỉ bổ sung thêm 5.000 năm tuổi thọ, nhưng đã nhanh chóng thiêu đốt 4.000 năm. Đại Tế Ti trong lòng đã hiểu ra, nhưng lại bình tĩnh lại. Đại Tế Ti với giọng khô khốc khàn khàn nói, bệ hạ, xem ra tai họa của ta đã đến rồi, vận mệnh cuối cùng sẽ nuốt chửng ta. Nói xong, một vài chiếc răng còn lại trong miệng Đại Tế Ti rơi ra. Ngoài ra, lớp vảy lân mị trên người nó cũng phát ra ánh vàng, da thịt khô héo, một mùi thối rữa như người chết lan tỏa, giống như truyền thuyết về thiên nhân vũ suy. Thế nhưng, dù ta sắp tiêu tan trong thiên địa, ta vẫn sẽ giúp đế quốc chặt đứt vận khí của nhân tộc. Kẻ nhân loại đó phải chết, hắn còn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Oanh! Một cỗ khí tức mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể Đại Tế Ti, những hoa văn thần bí màu vàng kim xuất hiện trên trán nó, khiến toàn bộ ma đô trở nên linh thiêng, và dòng suối nhỏ màu thất thải dưới chân nó cũng dâng cao hơn. Đại Tế Ti đưa tay ra, vươn vào dòng suối nhỏ, khó khăn lấy ra một luồng kim sắc quang mang từ trong đó. Cùng lúc đó, lưng của Đại Tế Ti bị xé toạc, da thịt bong ra, bên trong mọc ra một đôi cánh tay gầy guộc, mạnh mẽ kéo một vảy lân lớn cỡ bàn tay từ ngực ra. Phốc! Đại Tế Ti phun một ngụm máu tươi lên vảy màu đen, đồng thời dùng luồng kim sắc quang mang đánh vào vảy đó. Ngay lập tức, ma khí xung quanh suy yếu cực độ. Bệ hạ, chỉ cần phá vỡ lớp vảy vận mệnh này, ngài có thể định vị được người đó. Lời còn chưa nói hết, như một thây ma, Đại Tế Ti bị ngọn lửa vàng cuốn lấy, hóa thành đám cho bụi bay đầy trời, bị một lực lượng không rõ xóa sạch hoàn toàn. Nhìn viên vảy đen lơ lửng giữa không trung, Đế Nga Rút vẻ mặt nghiêm trọng. Không ngờ rằng lần này lại dẫn đến sự sụp đổ của Đại Tế Ti. Đối với đế quốc ma thần, một tu luyện giả vận mệnh như Đại Tế Ti vô cùng quan trọng. Vào nhiều thời điểm quyết định, nó có thể mang lại tác dụng vô cùng to lớn. Khi Đại Tế Ti ngã xuống, quyết tâm của Đế Nga Rút giết trần sở càng thêm kiên định. Tuy nhiên, để ý đến vị trí và chỗ ở, Đế Nga Rút đã cho một tôn ma vương tu luyện vận mệnh lực lượng. Với tu vi ma vương đỉnh phong, khiến Đại Tế Ti cán trả mà chết. Người nhân loại này có một mệnh số khủng khiếp, thậm chí vượt qua ma thần cấp. Người nhân loại này phải chết. Đế Nga Rút ánh mắt lộ ra sát khí, nhưng không lập tức quay về đế quốc mà lại nhìn về phía tiền tuyến chiến trường cách đó vài vạn cây số. Người như Trần Sở mang khí vận siêu phàm, rất khó trấn áp, đặc biệt là khi đối phương đã có thành tựu, và khi bộc phát, chiến lược của hắn có thể so với đại ma vương đỉnh phòng. Vì vậy cần chuẩn bị chu đáo. Do Đại Tế Ti bị cắn trả mà chết, Đế Nga Rút cảm thấy để giết được một nhân loại đạt tới thần thoại cảnh giới, một tôn ma thần còn không đủ an toàn. Trong khi đó, chiến trường tiền tuyến lại trở nên điên cuồng, ánh trăng huyết sắc chiếu rọi khiến cả thế giới trông như địa ngục huyết hải. Vài ngày trước, dưới phát súng thiên cơ diệt thế pháo, luyện ngục nhất tộc đã xóa bỏ một chiến trường chính diện, phía sau là các quân đoàn viễn trình và hậu cần của các chủng tộc, ba bốn thành cũng bị hủy diệt. Tuy nhiên, dù vậy, không khí chiến tranh chỉ tạm thời dừng lại, quân đoàn nhân tộc dưới mặt đất lại chiếm ưu thế, tiến lên hơn 1.000 cây số, giết chết quân đoàn luyện ngục khiến họ liên tục lùi về phía sau. Tuy nhiên, trên không chiến trường vẫn vô cùng khốc liệt, luyện ngục nhất tộc với lực lượng ma vương và đại ma vương cấp vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Gần 44 tôn ma vương vây công 37 tôn vương giả, 8 tôn đại ma vương vây công 6 tôn thiên vương, trong khi trên không gian vạn cây số, 3 tôn ma thần và 2 tôn cường giả trí cao cùng chân võ thiên vương giao chiến. Cuộc chiến kinh hoàng này lan tỏa trên hơn 1 vạn cây số, bầu trời như băng tan, đất đai vỡ nát, pháp tắc hào quang chiếu sáng cả thiên địa, không gian nổ tung và vang dội không dứt. Trận chiến kịch liệt này vượt xa mọi dự đoán, ngay cả chiến hạm thiên cơ của nhân tộc đang thu liễm khí tức để tránh bị phát hiện cũng phải tỏ ra nghiêm trọng. Lực lượng mà luyện ngục nhất tộc thể hiện thật sự đáng sợ, chỉ sau vài nghìn năm thành lập 2 ma thần đế quốc đã có nội tình mạnh mẽ như vậy. Theo thói quen của luyện ngục nhất tộc, khi chiến đấu với các văn minh khác, họ thường chỉ huy động một nửa lực lượng, nửa còn lại sẽ dùng để trấn áp các lãnh địa đế quốc của họ. Nói cách khác, thực lực thật sự của 2 ma thần đế quốc này chỉ kém nhân tộc một chút, nhưng nếu họ liên hợp và dốc hết toàn bộ lực lượng, họ hoàn toàn có thể nghiền ép nhân tộc. Tuy nhiên, đó chỉ là lý tưởng, vì lãnh thổ của họ quá rộng lớn và phải trấn áp nhiều vùng đất, khiến 3 thần đế quốc rất khó đạt được điều này. Ngay cả khi mở ra cuộc chiến diệt tộc, họ cũng chỉ có thể điều động 2/3 lực lượng. Lực lượng của nhân tộc cố thủ ở 2-3 vạn cây số từ địa bàn, gia tăng thêm hậu phương lớn cho Lam Tinh thế giới, có thể huy động tất cả lực lượng tham chiến, bao gồm cả hậu cần được tăng tốc, giống. Đúng lúc này, một tiếng gào thét hung lệ vang lên từ dưới mặt đất, khí tức kinh khủng xuyên qua vân tiêu, khiến cho những ma vương cùng đại ma vương đều cảm thấy tim mình đập nhanh. Trên chiến trường, một tôn quái vật cao hơn 600 mét, trên lưng mọc đầy gai nhọn, có 4 cánh tay dữ tợn và hình dáng ám kim sắc sừng sững xuất hiện, thân hình quái vật tỏa ra khí tức hung lệ đến cực điểm. Lúc này, bộ giáp của nó đã không còn dấu vết nào, hoàn toàn phóng thích toàn bộ lực lượng, chiến lực đạt đến mức độ khủng khiếp, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể hủy diệt không gian và đánh nát hư không. Tốc độ của nó nhanh đến mức ma vương còn không kịp phản ứng, chỉ một thoáng đã khiến hư không nổ tung, một tôn ma vương bị đánh bạo. Đặc biệt, hai mắt của nó phóng ra những tia sáng màu trắng, nơi ánh sáng đi qua, từng ngọn núi bị hòa tan. Đại ma vương đều bị đẩy lùi, thành thế vô cùng khủng khiếp. Để kiềm chế con quái vật này, đối diện phải rút ra một tôn sơ kỳ đại ma vương, một tôn trung kỳ đại ma vương cùng 4 tôn hậu kỳ ma vương. Cả 6 tôn ma vương đại ma vương đều phải bước vào trạng thái bùng cháy bản nguyên để đối phó. Không còn cách nào khác, nếu không bùng nổ lực lượng, họ không thể ngăn cản được con quái vật này, bởi vì nó đã nuốt chửng hơn 200 vạn quân đoàn chiến sĩ và 2 tôn ma vương quái vật. Chính vì con quái vật này phóng thích toàn bộ sức mạnh, kiềm chế số lượng lớn ma vương và đại ma vương, nên nhân tộc mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn được. Mấy ngày nay, chỉ có 1 tôn vương giả mất mạng, hiện tại, hai bên đều đang đánh nhau kịch liệt. Nhưng nếu nhân tộc tiếp tục hao tổn lực lượng, các vương giả sẽ không thể duy trì lâu, bởi vì đối phương có rất nhiều ma vương cấp cường giả dự bị. Khi bản nguyên của họ cạn kiệt, họ có thể thay thế và hồi phục sau khi tu dưỡng, nhưng vương giả của nhân tộc lại không có khả năng như vậy, cho nên nhất định phải đánh bại đối phương để phá vỡ sự cân bằng này. Ngay lúc đó, một lối đi số 3 hậu cần căn cứ vang lên chói tai, hồng quang sáng rực, đệ nhất danh sách chỉ lệnh, thiên cơ hành tinh chết được kích hoạt. Mục tiêu, loại bỏ khu đột đại ma vương, điều chỉnh tọa độ không gian. Ở ngoài không gian Lam Tinh, sâu trong một vùng không gian, có một vật thể đen như tiểu nguyệt cầu đường kính hơn 30 cây số, lơ lửng trong không trung. Đột nhiên, thiên thể màu đen hơi rung động một chút, ngay sau đó, nó nứt ra như một dạng Transformers, cánh tay của nó giãn ra. Cùng lúc đó, một tôn vương giả đã ngủ say suốt mấy năm, đỉnh phong, chậm rãi thức tỉnh với giọng nói già nua, khởi động thiên cơ hành tinh chết, là mở đầu cho cuộc chiến diệt tộc sao. Dựa vào công nghệ thế giới, nhân tộc đã có hậu thủ, kết hợp minh văn và tài liệu siêu phàm từ thần thoại thế giới. Qua nhiều phỏng đoán, họ đã chế tạo ra vũ khí thiên thể này. Tuy nhiên, loại vũ khí này không thể sử dụng tùy tiện. Một là vì việc khởi động nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng, còn một lý do nữa là nếu sử dụng, lần sau đối phương sẽ có sự chuẩn bị, rất khó để đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng đúng lúc này, thiên cơ hành tinh chết đang chậm rãi khởi động, rồi từ từ thu lại, một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chờ trọi lơ lửng ngoài không gian. Đây chính là một phần của nhân tộc vương giả. Thậm chí thiên vương không có mặt ở tiền tuyến vì mỗi người đều có nhiệm vụ riêng phải đảm bảo an ninh. Trên chiến trường tiền tuyến, khi thiên cơ thần vương chuẩn bị khởi động trang bị nội tình để phá vỡ thế cân bằng, nhằm giảm bớt áp lực từ lực lượng chiến đấu cao cấp, bỗng nhiên 3 tôn ma thần bùng nổ lực lượng, rầm rầm rầm, 6 cỗ lực lượng quy tắc khủng khiếp ngăn cách thiên địa, từ trên trời giáng xuống, trấn áp tất cả, khiến cho đại chiến dưới chân thiên vương, đại ma vương và ma vương phải tạm dừng, lùi lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời, huyết nguyệt dần dần biến mất, và một vệt sáng kim mạch xuất hiện ở chân trời, thiên, sáng lên. Khi thiên mệnh đại tế ti đang mượn lực lượng vận mệnh để quan sát, Trần Sở vừa mới chém giết Ariopol xong, bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng ngoài những đám mây ma bị tách ra, phía sau bầu trời huyết sắc, hắn không thấy gì cả. Tuy nhiên, Trần Sở lại cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt đang đến gần. Cảm giác này từ mi tâm trảm hư tâm, nhãn truyền đến, khiến khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Không hổ là một tồn tại lâu dài và mạnh mẽ của văn minh cũ, phản ứng thật nhanh. Trần Sở thầm cảm thán. Trước đó, khi Huyền Vũ Thiên Vương và đồng đội trở về, họ đã phân tích kỹ lưỡng tình huống bị phát hiện và bị truy đuổi. Dù họ có cố gắng ẩn nấp khí tức và che giấu dấu vết, vẫn không thể thoát khỏi kẻ địch. Mặc dù đã bay ra khỏi lãnh thổ luyện ngục đế quốc, cách đó mấy chục vạn cây số, họ vẫn bị phát hiện. Dường như kẻ thù có một khả năng liên quan đến nhân quả hoặc các quy tắc định vị khác. Cuối cùng, Huyền Vũ đã phải dùng một phân thân khác để xâm nhập vào khu vực cấm, thay thế bản thể dẫn dắt ma thần Dena rút rời đi. Vì vậy, Trần Sở đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhanh. Hắn vừa mới chém giết một đại ma vương và chưa kịp quét sạch toàn bộ luyện ngục đế quốc. Trước mắt, nơi này cách mấy trăm vạn cây số, lại thêm khoảng cách dọc theo trăm vạn cây số nữa, nên Trần Sở còn có chút thời gian suy nghĩ. Sau đó, hắn liền vô thanh vô tức tan biến. Ngay lập tức, cả không gian tràn ngập huyết quang, chỉ còn lại những phế tích của đại địa bị phá vỡ, cùng với một cỗ khí tức pháp tắc lan tỏa trong không gian, nơi những ma vương đã nã xuống. Tại trung tâm nam bộ ma vực, trong ma điện, thiên mệnh chi nhãn cũng mất đi bóng dáng Trần Sở. Nhìn cảnh tượng đại địa bị đánh nát và sóng chiến lược khủng khiếp, Saroja với vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi mở miệng, người lập tức thông báo các ma vương chi thành lớn chuẩn bị nghi thức huyết tế. Chỉ cần nhân loại kia xuất hiện, chúng ta sẽ hành động ngay, đồng thời thông báo cho các ma vương chi thành xung quanh Scott phái ra tất cả chân ma cao cấp, bao gồm cả các thống lĩnh chủng tộc cao cấp, để chúng ta có thể thảm sát tìm kiếm, phải tìm ra tung tích của nhân loại kia. Còn nữa, chuẩn bị ma mục hình chiếu, liên hệ với đế thành Thux ở bắc bộ ma vực, nhắc nhở bên đó cẩn thận, nhân loại kia có thể sẽ ẩn núp qua đó. Vì Mokoye ám ma đế quốc được hình thành từ hai tôn ma thần hợp lại, quốc gia này có hai ma vực và hai đế thành, chia làm hệ thống nam và bắc. Trong đó, Thux là nơi Trần Sở đã trấn áp một tôn ma vương hậu kỳ. Tuy tên gọi không giống nhau, nhưng thực lực của chúng lại vô cùng khủng khiếp, giống như Taroya, thuộc về đỉnh phong đại ma vương đã thức tỉnh. Với chiến lược cực hạn này, có thể so với đại ma vương đỉnh phong của nhân tộc, Taroya tự tin mình có thể trấn áp đối phương. Dù sao, tên nhân loại này chỉ có thể đạt đến trạng thái bình. Thường khi bộc phát toàn lực, chỉ cần giao đấu vài chiêu, đối phương sẽ nhanh chóng suy yếu và kiệt sức. Huống chi, nó lại còn nằm trong tay bảo vật chí tôn của đế quốc. Khi ma thần rời khỏi, nó chính là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, trấn áp đế quốc, thống trị lãnh thổ rộng lớn với hàng tỷ sinh vật siêu phàm. Ngay tại khu vực nam bộ của Mokoye ám ma đế quốc, nơi có vô số chân ma cấp cao và dị tộc cường giả, họ đã dốc toàn bộ lực lượng dựng lên một thiên la địa võng để lùng sục thiên tầm. Giữa những vết nứt của không gian và hư không, Trần Sở đang sử dụng tốc độ kinh người bay về phía ma vực, nơi có đế thành, với ý định là một việc lớn. Đến khi ma thần đuổi tới, hắn vốn không để tâm. Hủy diệt đế long có thể làm gì được ma thần? Nếu đánh thắng, hắn sẽ tiếp tục chiến đấu. Nếu không thể, hắn sẽ trực tiếp dẫn dắt lực lượng địa ngục vào vị diện trí cao địa ngục, rồi từ đó quay trở lại vị diện thế giới Lam Tinh. Không ngờ nhân tộc lại lợi hại như vậy, chỉ mới xuất hiện mà đã khiến cả đế quốc chấn động. Không hổ là đồng thời khai chiến với hai đế quốc văn minh, thật mạnh mẽ. Hy vọng chúng ta không gặp phải cái nhân loại khủng khiếp đó, nếu không chắc chắn sẽ chết. Ở độ cao vạn mét, hai tôn ma vương luyện ngục chân ma tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bay qua nhanh chóng, nhìn xuống mặt đất, chúng vừa trò chuyện vừa dò xét. Trần Sở ẩn mình trong hư không, vừa chớp mắt đã di chuyển một quãng đường dài vài chục cây số, tốc độ nhanh chóng đến mức đáng sợ. Lúc đi, hắn tiện tay lấy đi bốn cái không gian trang bị, chuẩn bị kiểm tra xem lần này thu hoạch được gì. Giống khi Trần Sở chạm vào một mảnh vảy của ma vương, một tiếng gào thét vang lên trong bóng tối, một hình ảnh ma vương cao vài trăm thước hiện ra, bành, một đạo ánh sáng màu đen giống như đao lóe lên trong hư không, tiêu diệt ý chí của đối phương. Ngay lập tức, một không gian có đường kính một cây số xuất hiện. Tài nguyên thường thấy ở cấp thần, bao gồm khoáng vật và tài liệu, có 10 loại, trong đó có một đống khoáng thạch màu đen, một cây dài mấy trăm mét có lẽ là xương sống của một thần thoại cự thú, và một chiếc hộp vàng óng tỏa ra sóng gợn của tài nguyên thần cấp. Những tài sản này đối với một ma vương trung kỳ vẫn có giá trị. Tuy nhiên, ở cấp độ thần thoại, việc giết chết đối phương rồi thu nhanh tài nguyên không còn dễ dàng, vì khi có được tài nguyên thần cấp, người ta sẽ dùng ngay lập tức. Chỉ những tài nguyên không phù hợp, hoặc đã có khả năng kháng cự, tạm thời vô dụng, hoặc là những khoáng vật mới có thể lưu lại. Trần Sở trong không gian này nhận ra một số tài nguyên và di chuyển chúng vào vòng tay không gian của mình. Sau đó, hắn xé một vết nứt dài 1 mét màu đen, ném vào không gian thuộc về vị diện địa hỏa phong lôi. Ngay khi khối vảy mới xuất hiện, liền âm âm nổ tung, lập tức vô số tài nguyên cấp thần, khoáng vật, cùng những khoáng thạch màu đen từ trên trời rơi xuống, phanh, phanh, phanh, phanh, từng tài nguyên cấp thần bị những lực lượng cuồng bạo của thiên địa xoắn nát, chỉ có một số ít khoáng vật rơi xuống mặt đất, và ngay lập tức, thế giới vị diện lại bị chấn động. Không lâu sau, một khối vảy màu đen khác xuất hiện, tiếp theo là một chiếc nhẫn giới hắc sắc, vòng tay, rồi vô số tài nguyên cấp thần từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức, vị diện địa hỏa phong lôi càng thêm kịch liệt chấn động, biên giới không ngừng mở rộng, không gian phải gánh chịu sự tăng cường, cả mặt trời vàng kim trên trời cũng trở nên chói mắt hơn, bao trùm tất cả là lực chi pháp tắc của vị diện bản nguyên không gian cũng bị ảnh hưởng, dần dần hướng về phía một tiểu thành gần đó. Làm chủ của vị diện, Trần Sở cảm nhận được vô số cảm ngộ liên quan đến lực chi pháp tắc dâng lên đầu, và một khí tức trầm trọng đáng sợ mơ hồ bao phủ cơ thể. Tuy nhiên, dưới sự thu lại của ẩn thần chi lực hòa vào hư không, không ai có thể phát hiện ra hắn. Tham kiến bệ hạ. Trong không gian, ngọn lửa màu đen bùng lên, Taroya cung kính cúi đầu. Trên không trung, một viên thủy tinh màu đen đường kính 10 mét lấp lánh, bên trong hiện lên hư ảnh của đế Naruth. Đế Naruth lên tiếng với giọng trầm: "Ta đã biết chuyện xảy ra với đế quốc, tiếp theo ngươi có chuẩn bị tự mình ra tay trấn áp nhân loại Sở Bá Thiên không?" Taroya vừa mới nói chuyện xong với Bắc Vực Thấp, có chút bất ngờ, không ngờ đế Naruth lại biết chuyện này nhanh như vậy. "Đúng vậy, bệ hạ, nhân loại kia rất táo bạo, thần thoại trung kỳ cảnh giới mà dám một mình xâm nhập vào đế quốc, còn giết nhiều tôn ba vương. Mặc kệ là vì trách nhiệm thân vương hay vì vinh dự của luyện ngục nhất tộc, ta nhất định phải ra tay trấn áp hắn, và ta cũng tự tin có thể giết hắn." Đế Naruth trong viên thủy tinh màu đen từ từ gật đầu: "Với thực lực của ngươi, ta tất nhiên tin tưởng, tuy nhiên, tên nhân loại này có chút đặc biệt, không dễ dàng giết chết như vậy. Taroya, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là phát hiện hắn, sau đó mang 7 ma vương thiết lập phòng thiên ma trận để vây bắt hắn, chờ đợi ta cùng Cautis trở về." "Chờ một chút, bệ hạ, ngươi và Cautis bệ hạ sẽ tự mình ra tay sao?" Taroya lần này cũng không khỏi dừng lại, chỉ là một tôn nhân loại thần thoại trung kỳ cảnh giới, mà lại cần đến 2 ma thần cấp cường giả từ tiền tuyến quay về để trấn áp. Liệu có phải chuyện này hơi bị thổi phồng quá mức không? Đối với kẻ địch, tôn chỉ của luyện ngục nhất tộc luôn là sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực, trong chiến lược luôn xem thường và miệt thị những dị tộc văn minh, nhưng về mặt chiến thuật lại rất coi trọng. Dù cho đối phương chỉ có một vài tôn cường giả cấp thấp trong dị tộc thần thoại, họ vẫn rất nghiêm túc đối phó. Tuy nhiên, dù có coi trọng thế nào đi nữa, họ vẫn không cần phải để 2 tôn ma thần cấp cường giả tham gia. Đế Naruth chú ý đến vẻ mặt thay đổi của Taroya, thanh âm trầm giọng nói: "Ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta." "Vâng, bệ hạ." Taroya cung kính cúi đầu. Chờ đế Naruth hư ảnh tan biến, Taroya vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi ngọn lửa màu đen bùng cháy trong ma điện, rồi lên tiếng trầm giọng: "Hắc ám 7 ma vương đâu rồi?" Lập tức, trong không gian xuất hiện 7 luồng khí tức hắc ám mạnh mẽ, hóa thành 7 bóng ma màu đen từ dưới đất chậm rãi bay lên, vạn vẹo lượn lờ phía trước Taroya. "Không biết Hắc Uyên thân vương có chuyện gì quan trọng gọi chúng ta?" Taroya nghiêm túc hỏi. "Bệ hạ có lệnh, yêu cầu các người mang theo phòng thiên ma kỳ cùng ta đồng loạt ra tay, vây khốn một kẻ địch nhân tộc." Taroya tiếp lời: "Cẩn tuân bệ hạ chi lệnh." 7 bóng ma hắc ám hơi cúi đầu, sau đó vô thanh vô tức dung nhập vào hư không hắc ám, còn Taroya chỉ lóe lên một cái rồi quay lại, xuất hiện tại chủ điện. Ngồi trên vương tọa, Taroya nhìn vào ma thần chi nhãn trên bầu trời rộng vài trăm mét, lặng lặng chờ đợi tin tức. Giờ phút này, cả Mokoye ám ma đế quốc đều có chút hỗn loạn, những cột sáng dò xét màu đen vươn lên tận trời, tỏa ra khí tức hắc ám. Những bóng ma bay qua, còn những cao dây chân ma lại dò xét khắp các khu rừng, núi non, sông ngòi, thỉnh thoảng xuất hiện những cự thú gào thét, bùng nổ những đợt sóng chiến đấu mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tại khu vực tiền tuyến của nhân tộc, một tòa thành đầy phong cách dị tộc, trong phòng, một luyện ngục chân ma cao 4 mét, mặc chiến giáp đỏ sậm, đang liếc nhìn tư liệu. Bỗng dưng, tiếng hô lớn từ bên ngoài truyền vào: "Brooks, nhiệm vụ đã đến, nhanh lên ra ngoài." Tới ngay, Brooks đặt thư tịch xuống và bước ra ngoài. Nơi đó một tôn luyện ngục chân ma, đầu mọc 2 đôi sừng thú xẻ tả đang đợi hắn. Brooks nhìn tên chân ma có sừng xẻ tả và hỏi: "Cổ lộ đức ân, chúng ta không phải quay về bồi dưỡng sao? Sao bỗng dưng có nhiệm vụ thế này?" Chân ma có sừng xẻ tả, vẻ mặt nghiêm trọng, thấp thấp giọng đáp, nghe nói có chuyện xảy ra ở đế quốc Tây Nam, có cường giả người tộc xâm lấn. Brooks ngạc nhiên, cường giả nhân tộc xâm lấn? Chẳng lẽ là mấy tôn nhân tộc thiên vương cấp cường giả xâm nhập? Xẻ tà chân ma lắc đầu, giọng nói thấp, không phải thiên vương của nhân tộc, nghe nói lần này chỉ là một tôn thần thoại cấp nhân loại, tên là Sở Bá Thiên. Tuy nhiên, thực lực của hắn rất đáng sợ, đã có 7 tôn ma vương và một tôn đại ma vương bị đánh bại. T. Lần này, Brooks thật sự bị chấn động, không dám tin vào tai mình. Làm sao có thể, cái tên Sở Bá Thiên đó. Brooks dừng lại một chút, rung động nói tiếp, hắn chỉ là thần thoại tu vi mà thôi, thế mà lại có thể chém giết 7 tôn ma vương và một tôn đại ma vương, có thật không? Brooks tự nhiên biết Sở Bá Thiên là ai, vì hắn trước đây từng trực tiếp chủ trì nghi thức chuyển sinh cho Nhan Nhược Y, và cũng cùng nhau vào hư không đại lục di tích. Chính vì vậy, hắn càng thêm rung động, đúng vậy, hắn chính là khủng khiếp như vậy. Hiện tại, Hắc Nguyên Thân Vương đã ra lệnh cho tất cả ma vương, cao dài chân ma, và các cường giả chủng tộc cao dài xuất động, phải tìm ra đối phương, cả chúng ta cũng vậy. Thân Vương đại nhân suy đoán rằng, đối phương có thể sẽ ẩn thân và trốn về khu vực nhân tộc, vì thế yêu cầu toàn bộ ma đồ xuất động, không chỉ chúng ta đâu, cả những chiến sĩ thông thường cũng sẽ được điều động, tạo thành Magic Online bao vây biên giới, không cho bất kỳ tên ma nào thoát ra. Khi hai cao dài chân ma đang trao đổi, Brooks nhìn thấy cả thành thị đang hỗn loạn, luyện ngục chân ma và dị tộc đang rối rít phóng ra ngoài, trên mặt đầy vẻ hưng phấn và xúc động, vì phần thưởng lần này thực sự rất lớn. Chỉ cần phát hiện tung tích của nhân loại kia, mọi ma vương và dị tộc từ cấp cao trở xuống sẽ được thưởng một phần ma thần chi huyết, trở thành quý tộc trong luyện ngục, có thể thăng lên 9 đạo ma ngấn cảnh giới, thậm chí có thể trở thành ma vương. Nếu là cao giai cường giả, thì có thể thu hoạch một đạo tinh khiết pháp tắc bản nguyên, tiến vào chuẩn thần thoại, chỉ cách ma vương một bước nữa mà thôi. Vì vậy, ngoài một số ma thông minh, tất cả các ma đô đều điên cuồng dâng lên. Brooks, chúng ta cũng mau ra ngoài đi, lần này cơ hội rất khó có được nếu chúng ta có thể phát hiện tung tích nhân tộc kia. Đừng nghĩ nữa, đó là tìm chết, Brudos lạnh lùng nói. Cổ lộ đức ân, loại tồn tại cấp bậc này đối với chúng ta mà nói, chính là tử thần, chỉ cần nhìn thấy hắn là chết, nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, tiếp theo chúng ta ra khỏi thành, tùy tiện tìm một cánh rừng để trốn. Cùng lúc đó, Taroja đã bố trí thiên la địa võng, bao gồm cả những ma vương có năng lực đặc thù và pháp tắc vũ khí, để tìm kiếm tung tích của Trần Sở. Trần Sở đã tốn một ngày thời gian, nhảy vọt qua 200 vạn cây số, xuất hiện ngoài ma vực, trên người khí tức mịt mờ, vận dụng ẩn thần chi lực để xóa đi dấu vết của mình, đứng trên một mỏm núi, lặng lẽ quan sát phía trước, chỉ thấy ở bên ngoài mấy trăm cây số, một làn sương mù màu đen dày đặc, kéo dài 10 cây số, tạo thành một bức tường sương mù che phủ toàn bộ khu vực rộng lớn, hơn 1.000 cây số. Trong lớp sương mù đen đó, thiên nhiên vẫn duy trì vẻ đẹp tươi đẹp với chim hót, hoa nở, núi non xanh mát, sông nước thành tú. Ở giữa khu vực kiến trúc hùng vĩ, có những tòa nhà cao mấy trăm ngàn thước, tinh xảo và tráng lệ, vươn lên cao, sừng sững trong không trung. Chỉ có điều, ở giữa khu kiến trúc hoa lệ và hùng vĩ đó, có một cột trụ ma trụ cao vút, đường kính lên đến 1 cây số, vươn lên tận mây, xoáy sâu vào tầng mây đen, khí thế hùng mạnh đến không thể tưởng tượng được. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, nơi này chính là trung tâm của ma thần đế quốc, ma vực. Cùng lúc đó, vết nứt thế giới mở ra, và một đôi đồng tử màu vàng kim dần dần mở ra. Một ngày trôi qua, cảm giác nguy hiểm mơ hồ vẫn còn vây quanh, như thể có điều gì đó đang đuổi theo phía sau. Dù không biết vì lý do gì, ma thần vẫn chưa vội vã quay lại, dù đối phương có lẩn trốn trong bóng tối hay chờ đợi một dịp nào đó, Trần Sở cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để giảm bớt áp lực cho tiền tuyến. Hôm nay đã đến 7K. Ngày mai sẽ có bản cập nhật dài vạn chữ, các huynh đệ nhớ ủng hộ nhé. Quang Nguyệt phiếu giúp một chút. Ánh mặt trời vàng rực xuyên qua thiên địa, tỏa ra khí ấm áp, bao phủ toàn bộ thần thoại thế giới, nhưng lại không thể xuyên qua lớp ma khí đen đặc che phủ ma vực. Quy tắc ở tầng đó thật khó mà phá vỡ. Trần Sở nhìn vào bức tường sương mù đen dày đặc, vẻ mặt nghiêm túc, bỏ qua việc ẩn thân trong hư không mà bắt đầu suy nghĩ. Lớp khói đen đó chính là lực lượng quy tắc, tạo thành một rào cản ngăn cách ma vực với thần thoại thế giới bên ngoài. Vì vậy, chỉ có thể sử dụng bạo lực để phá hủy. Nghĩ vậy, Trần Sở đưa tay trái ra, một ấn ký thời không xuất hiện trên mu bàn tay, tỏa ra ánh sáng u lam thần bí. Cùng lúc đó, tại hỗn độn loạn vực, vết nứt thế giới bất ngờ rung chuyển. Một cây thần thụ đỏ rực cao hơn 6.000 mét bắt đầu dao động, tỏa ra những vòng quang vượng màu hồng. Dưới thân cây thần thụ, một con cự thú màu đỏ thẫm dài hơn 1.900 mét từ từ đứng lên. Trên lưng đầy những dãy núi uốn lượn, tạo ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Thân thể của nó chứa đựng khí tức vĩ đại. Chỉ một động tác đứng lên đã khiến cả thế giới xung quanh dao động, khí thế hùng vĩ, ngập tràn. Sau khi ngủ mấy ngày, Hủy Diệt Đế Long đã chọn nơi gần rìa cây thần thụ đỏ để ngủ, tránh làm sụp đổ tiểu thế giới này. Việc lựa chọn cây thần thụ làm trung tâm giúp không gian quanh đó kiên cố hơn, chịu được lực mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vào lúc này, vết nứt của tiểu thế giới khá yên tĩnh. Ngoài Độc Giác Côn Bằng và Trúc Long đang ngủ, những thú hạ của nó đều rời đi, không có ở nhà. Các giao nhân phụ thuộc vào chúng đang chăm sóc và chăn thả màu tím tiểu long ở một khu vực xa hàng trăm cây số ngoài đáy hồ. Hố, Hủy Diệt Đế Long thở ra một cơn sóng khí nóng bỏng, nhẹ nhàng đưa đầu ra, dùng móng phải nắm lấy một cây dài hơn 100 mét, thân cây to khoảng 20 mấy mét, màu xanh làm sẫm. Cơ bắp của Hủy Diệt Đế Long đột nhiên phình ra, trong chớp mắt, móng vuốt phải của nó hội tụ lực lượng khủng khiếp. Oai tờ, khi lực lượng bùng nổ, thân cây bị đứt đoạn, tạo ra một luồng năng lượng khủng khiếp, mạnh mẽ nổ ra, làm cho màu tím tiểu long đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Ia ia e, màu tím tiểu long mở mắt mơ màng, nhìn thấy cảnh tượng tự mình làm gãy cây mà mình đã cõng. Hủy Diệt Đế Long khóe miệng hơi cong lên, phát ra tiếng gầm nhẹ. Không có gì đâu, tiểu y, ta chỉ chuẩn bị chế tạo một khẩu pháo điện tử, ngươi ngủ tiếp đi. Pháo điện tử, màu tím tiểu long nháy mắt, không những không ngủ tiếp mà còn vui vẻ ngồi dậy, tò mò muốn xem Hủy Diệt Đế Long sẽ làm gì. Thấy vậy, Hủy Diệt Đế Long lười biếng đáp lại, đôi chân nặng nề đạp vào hư không, thân hình chao đảo một chút rồi hóa thành một đạo quang vệt màu đỏ thẫm, lao nhanh về phía vết nứt thế giới, vượt qua hàng trăm cây số trong nháy mắt. Trên đại dương mênh mông, kéo dài là những dãy núi nguy nga cao vút, xung quanh là sương mù trắng dày đặc, giữa không gian cuồng phong gào thét, sóng biển dâng cao hàng trăm thước. Hủy Diệt Đế Long đứng vững trên không, đầu vây quanh là lông bờm màu đen đang bùng cháy ngọn lửa vàng, những tia sấm màu tím lam vườn quanh, tỏa ra khí thế uy nghiêm, thần bí. Hồ, Hủy Diệt Đế Long, với hai chiếc sừng vũ màu đỏ trên đầu, ngọn lửa vàng trên đó bùng cháy, cuốn theo những ký tự không gian, màu bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang lóe lên, và trong khoảnh khắc, thời gian và không gian phản ứng lại với Trần Sở, oanh, thiên địa bỗng thay đổi sắc thái. Mây đen cuồn cuộn tụ lại bao trùm lấy thiên công, bên trong những đám mây đen là những tia chớp dài hàng vạn mét uốn lượn và nổ vang, tiếng sấm nổ ầm ầm, ngọn lửa vàng cháy bỏng, sức mạnh màu tím điên cuồng hòa vào trong những chiếc vai nhọn màu xanh lam sẫm, tạo ra những tia sáng chói mắt từ những chiếc vai đen. Lúc này, trong cơ thể Hủy Diệt Đế Long, một phần là thiên kim diễm và pháp tắc ăn mòn kết hợp với gai nhọn màu xanh lam sẫm, khiến gai nhọn gần như biến thành kim màu tím phát sáng, không ngừng rung chuyển. Với thực lực của Hủy Diệt Đế Long lúc này, một phần sức mạnh của hai loại pháp tắc thượng vị gần như đủ để hủy diệt cả thiên địa. Dù là chiếc gai nhọn trên lưng, nó cũng đã đạt tới cực hạn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hủy Diệt Đế Long tiếp tục dùng bàn chân chảo lấy lực lượng vàng kim tràn đầy, giống như một lớp vàng kim bao phủ các chiếc gai nhọn, tỏa ra ý chí kim cương bất hoại. Ngoài ra, những tia sấm hủy diệt, điện đỏ thiểm điện quấn quanh các chiếc gai nhọn, cùng những họa văn ám lực hỗn độn tràn ngập, bao quanh là các pháp tắc tự liên hoàn quay vòng. Tất cả tạo thành một tia sáng mạnh mẽ, phát ra dao động năng lượng khủng khiếp, khiến cả thiên địa chấn động. Trên bầu trời, sấm sét vang lên, gió lốc gào thét và biển động dâng lên ngàn thước, oanh. Trên bầu trời cao, mây sấm bạo động, hàng vạn tia sét xanh đen từ trên trời giáng xuống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nóng bỏng và tụ lại phía trước, tạo thành 10 vòng sấm có đường kính mỗi vòng tới ngàn mét, giống như 10 trận pháp vạn năng của tiên thiên. Cảnh tượng này khiến tiểu long màu tím cảm thấy rất quen mắt, giống như lần đầu tiên ở Cự Long Thần Điện, khi Hủy Diệt Đế Long cũng đã làm như vậy. Nay khi Hủy Diệt Đế Long chuẩn bị nắm lấy thiên cơ lôi từ pháo, Trần Sở xung quanh vô số ký tự phủ văn, tựa dây xích hội tụ, dưới chân hắn tạo thành một tế đàn màu u lam với đường kính nản mét. Trên đầu hắn một vòng xoáy u lam rộng hơn 200 mét quay cuồng điên cuồng, khuấy động không gian, nghịch chuyển thời gian và không gian, tỏa ra những sóng năng lượng kinh người. Khí tức mãnh liệt của hắn đã thu hút sự chú ý của những vệ binh dò xét ở ma vực. Giống trong làn sương mù màu đen, một con ma long địa ngục dài hơn 280 mét gào thét, thân thể thiêu đốt ngọn lửa đen, trên lưng có 9 ma ngấn chân. Ma giật mình nhìn quanh, từ xa một điểm sáng màu xanh lóe lên, bay trên không trung ở độ cao 10.000 mét. Một tôn cao dài chân ma hô lớn, báo cáo, là nhân tộc Sở Bá Thiên, hắn đang ở trong này. Rầm rầm rầm, ngay lập tức làn sương mù đen vang lên một tiếng chấn động mạnh mẽ, một khí tức mạnh mẽ từ xa bùng nổ, tỏa ra uy lực ma thần cấp độ thần thoại. Trong ma vực, tại trung tâm của ma điện, ma thần Chỉ Nhãn đã phát hiện Trần Sở. Hắn đứng dưới một tế đàn thần bí, cùng với một vòng xoáy quay cuồng, gió lốc bùng nổ trên mặt biển. Hủy Diệt Đế Long nhìn thấy một lối đi triệu hồi màu u lam xuất hiện ở phía xa, móng vuốt dơ cao nắm lấy một tia ánh sáng gai nhọn, vung mạnh lên, oanh, không gian băng diệt, ánh sáng rực rỡ của gai nhọn trong nháy mắt biến mất, với tốc độ kinh hoàng xuyên qua một tòa lôi vòng, cuối cùng lao vào vòng xoáy. Khi nó chạm vào vòng xoáy, vô số lôi đỉnh bao phủ, hình dáng đã hoàn toàn biến mất. Vì năng lượng ngưng tụ quá mức mạnh mẽ, khi gai nhọn xuyên vào vòng xoáy, lối đi triệu hồi liền bị phá hủy, trực tiếp bị nổ tung. Cùng lúc đó, vòng xoáy trên đầu Trần Sở cũng bị sụp đổ, khí tức của hắn yếu đi, chỉ có một tia sáng thất sắc chói lọi xuất hiện, với tốc độ kinh khủng nối liền trời đất, trong nháy mắt nhảy vọt mấy trăm cây số, oanh, ánh sáng thất sắc bùng nổ, tạo thành một vòng sáng không ngừng lan rộng, phá vỡ lớp sương mù đen, tạo ra một khoảng trống đường kính hơn 100 cây số. Sóng xung kích năng lượng khủng khiếp quét qua thiên địa, mọi thứ đi qua đều bị hủy diệt, từ ma long cấp 9, chân ma, cho đến con ma long đen dài hơn 700 mét, tất cả đều bị phá hủy bởi lực lượng hủy diệt. Khu vực dưới mấy trăm cây số phạm vi bị nổ tung, đại địa sụp đổ, vô số đá vụn bay lên trời, những kiến trúc hùng vĩ, hoa lệ cũng bị phá hủy trong nháy mắt, không gian bị sóng xung kích màu đen đánh tan, hình thành những đợt sóng cuộn giống như ngày tận thế. Mấy chục vạn luyện ngục chân ma quý tộc, tôi tớ, cùng ma vương cấp dưới còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị hủy diệt trong chớp mắt. Cuối cùng, khi tiếng nổ vang dội chấn động thời không, cuộn sóng âm màu trắng và cuồng phong quét qua thiên địa, vô số luyện ngục chân ma đều nhìn về phía này. Một cú đánh mạnh mẽ như vậy đã đạt đến cấp độ quy tắc, phá hủy một gốc sương mù đen do lực lượng quy tắc tạo ra, nổ tung một khoảng trống lớn. Nhân tộc Sở Bá Thiên, tiếng quát chói tai vang vọng khắp trời đất, sương mù màu đen rung chuyển trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng khiếp đổ xuống, kèm theo một đạo lửa đen dài hơn 3.000 mét như ánh đao thiêu đốt. Oanh, một đao mạnh mẽ hạ xuống, khiến dãy núi dưới chân Trần Sở sụp đổ, đại địa bị xé rách, tạo thành một vết nứt dài hơn 100 cây số, sâu bên trong là dung nham nóng bỏng cháy rực. Trên bầu trời, một nữ nhân cao 100 mét, toàn thân mặc chiến giáp, tóc tím, cơ thể ngọn lửa bốc cháy, sừng sững đứng đó, trong tay cầm một thanh chiến đao to lớn dài hơn 300 mét, sau lưng nàng là ngọn lửa màu đen vô biên, tỏa ra khí tức hắc ám mạnh mẽ như muốn đốt cháy cả thiên địa, tản ra khí tức khủng khiếp vượt xa đại ma vương. Tuy nhiên, lúc này Trần Sở đã biến mất, dung nhập vào hư không, vận dụng ẩn thần chi lực để xóa đi mọi dấu vết khí tức của mình. Nhìn xuống dưới, nơi dãy núi bị đao cắt đổ, Taroja ánh mắt lạnh lùng, khổng lồ thần hồn lực quét ngang mấy trăm cây số, nhưng không hề phát hiện dấu vết nào của Trần Sở, không có chút khí tức lưu lại, cũng không có sự vạn vẹo không gian, tựa như đối phương không hề tồn tại. Cho dù là bí pháp huyết mạch của nàng cũng không thể tìm thấy dấu vết nào. Taroja nhíu mày, thầm nghĩ, hảo cường ẩn tích thủ đoạn. Khi nhìn thấy Trần Sở lại ẩn minh, Taroja ngắm nhìn khu vực phía sau đã bị phá hủy, rộng đến mấy trăm cây số, đôi mắt nàng nheo lại. Trên biển hỗn độn loạn, hủy diệt đế long quay lại, bắt lấy một căn vững chắc hơn trên lưng, cảm giác có thể tích tụ thêm lực lượng, oanh. Khi cơ bắp hủy diệt đế long phình ra, móng vuốt bùng nổ lực lượng, thân hình dài hơn 180 mét, phần thân to nhất có thể đạt đến 40 mét, giống như một ngọn núi nhỏ màu xanh lam, bị bẻ gãy. Một màn này khiến tiểu long mắt màu tím chớp chớp, không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng không thấy gì có thể bẻ gãy được. Oanh, một cơn lốc lôi đình màu xanh đen bao trùm hủy diệt đế long, khuếch tán ra xung quanh, trong bán kính 100 cây số, tạo thành một vòng lôi đình dựng đứng, tỏa ra khí tức hủy diệt nóng bỏng. Vòng lôi đình rộng một cây số không ngừng thu nhỏ, hình thành một từ trường lôi điện mạnh mẽ, hướng về hủy diệt đế long, phát ra quang mang thất sắc hội tụ lại. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong ma vực, Trần Sở xuất hiện một cách vô thanh vô tức, cách đó hơn 200 cây số, trên một ngọn núi hẻo lánh, dưới chân hắn, tế đàn thời không lại hiện ra, sừng sững đứng trên tế đàn dưới bầu trời màu u lam, mái tóc đen của Trần Sở bay trong gió, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi hắc ám sương mù che phủ các tòa kiến trúc và bóng người, cũng giống như trong xã hội của loài người, ở các đô thành sinh sống không phải là những người bình thường, huống chi những người sống trong ma vực, tại luyện ngục, nơi mà chỉ có những chân ma thực sự tồn tại. Có thể nói, mỗi một luyện ngục chân ma đều là thiên tài, hoặc là con cháu của cao giai chân ma hoặc ma vương, thuộc dòng dõi quý tộc. Đối với việc giết một ma vương, những luyện ngục quý tộc này ngược lại càng có lợi, bởi vì trong số đó, có thể sẽ có người tài giỏi, có thể so với một thiên tài như Hạ Tả An Phụ Khanh. Ông, trên đầu Trần Sở, vòng xoáy màu xanh lam lại một lần nữa hiện ra, ngay lập tức một cỗ năng lượng mạnh mẽ tràn ngập, làm thời không xung quanh bị vạn vẹo, nhân loại kia ở nơi đó, trong nháy mắt, một cỗ khí tức ma vương bùng nổ, tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp đất trời. Nhưng đã muộn, chỉ thấy Trần Sở trên đầu màu u lam xuất hiện một cánh cổng bị sụp đổ, rồi một ánh sáng rực rỡ bảy màu như cầu vồng lóe lên, xuyên qua hơn 200 cây số, rơi vào đám sương mù đen đặc bao phủ ma vực. Oanh, vừa rồi cảnh tượng ấy lại tái diễn, ánh sáng bảy màu lóe lên xuyên thấu trời đất, không ngừng mở rộng, mang theo một vòng sóng xung kích màu đen. Tất cả những nơi ánh sáng đi qua đều bị hủy diệt, bao gồm cả không gian. Giống từ sâu trong ma vực, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Một con thú khổng lồ với khí tức mạnh mẽ của Thái Thản đỉnh phong vừa lên cao tới 3000 mét, phóng lên tận trời. Tìm thấy ngươi rồi, nhân loại. Phong Thiên Tuyệt Ấn đông kết thời không, đại trận lên oanh. Trên đầu Trần Sở ở độ cao hơn 10 vạn mét, hắc ám ma vân quay cuồng tạo thành 7 vòng xoáy khổng lồ. Từ giữa những vòng xoáy này, 7 cây cờ ma kỳ dài đến vạn mét từ trên trời rơi xuống. Trong chớp mắt, những cây ma kỳ này xuyên qua hư không rơi xuống mặt đất, phá hủy đại địa. Những cột cờ được quấn quanh bằng hoa văn màu đen sáng rực lên, và cờ xí phấp phới dần dần mở rộng, hình thành một lớp màn đen bao phủ toàn bộ không gian này. Nhưng chỉ trong một nháy mắt, Trần Sở đã xuất hiện ở một không gian có đường kính hơn 1000 cây số. Cả bầu trời và đại địa đều chìm trong màu đen, tạo thành một thế giới độc lập. Xung quanh, 7 tôn ma vương cao tới mấy vạn mét như những hư ảnh đứng sừng sững. Phong Thiên tỏa địa, đông kết thời không dưới Trần Sở, tế đàn thời không ngay lập tức bị tán loạn. Thậm chí cả thế giới địa hỏa phong lôi cũng không thể cảm nhận được sự liên kết. Cảnh tượng này khiến Trần Sở không khỏi nghiêm túc, mặt mày ngưng trọng. Đối diện với 6 tôn ma vương đang triển khai đại trận thiên trần ma, lần này ma trận có cấp bậc cao hơn rất nhiều, đến mức có thể phong ấn cả thời không, đồng thời không thể chuyển di vào các vị diện khác. Rõ ràng luyện ngục ma tộc đã hiểu rõ hết các át chủ bài của hắn và đã lên kế hoạch đối phó. Quả nhiên, át chủ bài chỉ có thể là thứ mà không ai biết rõ. Nhân tộc Sở Bá Thiên, nơi này chính là bổn vương lựa chọn phần mộ cho ngươi, ngươi có hài lòng không? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ chân trời, màn đen nứt ra một vết, từ trong đó bước ra Taroya, người mặc chiến giáp đỏ rực cao đến 100 mét, tay cầm chiến đao. Nàng chậm rãi tiến tới, ngay lập tức ngọn lửa đen vô tận bùng cháy, bao phủ một vùng rộng lớn 100 cây số, biến cả khu vực thành một địa ngục đen tối. Hỏa diễm khủng khiếp thiêu đốt không gian đến mức xuyên thủng. Cùng lúc đó, bên ngoài màn đen, một con ma long 3 đầu dài 3000 mét, toàn thân phủ vầy giáp đen, trên lưng đầy gai nhọn, tỏa ra khí thế mạnh mẽ đỉnh cao. Tuy nhiên, con ma long này không tiến lên mà chỉ đứng ở ngoài áp trận để ngăn chặn Trần Sở nếu hắn có ý định bỏ trốn. Có thể nói Taroya đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương diện, bất kể Trần Sở có chiêu trò gì đi nữa, ngay cả những cường giả có khả năng phá vỡ quy tắc cấm khí cũng không thể thoát được. Bởi vì phong ấn không gian này có đến 7 kiện quy tắc cấm khí, và hôm nay Trần Sở chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, cảm giác từ mi tâm và trảm hư tâm nhãn, khi hai lực lượng này kết hợp lại, có thể dễ dàng triệu hồi sức mạnh địa ngục chi nhãn. Trần Sở khẽ mỉm cười, không thể không thừa nhận, đối diện với những kẻ mà hắn dẫn dắt sức mạnh địa ngục, tất cả đều đã chết, và không ai biết rõ về chiêu thức này của hắn. Nhìn về phía xa, Taroya thấy chỉ một người nhỏ bé như vậy, một con người duy nhất. Nàng thở dài rồi với vẻ mặt buông lỏng, nói, nhân loại, ngươi thật gan dạ, dám một mình xông vào lãnh thổ đế quốc của tộc ta. Thật không ngờ ngươi lại có thể giết được 7 tôn ma vương của tộc ta, 1 tôn đại ma vương. Chiến tích này dù là đối thủ của ta, ta cũng phải khâm phục. Chiến lực vượt qua cảnh giới này, ngay cả ta năm xưa cũng không làm được. Đáng tiếc, ngươi là nhân loại, nếu không ta rất có hứng thú với việc sinh ra một đứa bé với ngươi. Bất ngờ nàng chuyển chủ đề khiến Trần Sở phải dừng lại, và lạnh lùng nói, xin lỗi, ta không có hứng thú với luyện ngục chân ma. Không nói đến sự khác biệt chủng tộc hay lập trường, chỉ nhìn vào hình thể của nàng, cao đến 100 mét, với đôi tai khổng lồ rộng đến 10 mét, Trần Sở chỉ có thể nhìn mà giật mình. Một cơ thể như vậy, mà sinh con sao, thật không thực tế. À, mình đang nghĩ gì vậy? Ngay khi Trần Sở đang trầm ngâm, đôi mắt híp lại, hắn bắt đầu dẫn dắt lực lượng địa ngục. Trong khi suy nghĩ vẩn vơ về những điều không thể thực hiện, thì bỗng nhiên, đối diện, Taroya lên tiếng. Nhân loại, các ngươi không có tương lai đâu. Thiên phú của các ngươi nếu cứ như vậy chôn vùi, thật đáng tiếc, không bằng gia nhập luyện ngục chân ma chúng ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể đi đến tổ đình xin một giọt huyết của viễn tổ, giúp ngươi tẩy tủy chân thân. Taroya tiếp tục, ánh mắt chứa đầy sự mời gọi. Trần Sở có thiên phú quá yêu nghiệt, đến mức khiến nhiều ma vương và hơn 100 vạn luyện ngục chân ma bị hắn chém giết. Taroya không ngừng nghĩ đến việc chiêu hàng Trần Sở. Với thiên phú của hắn, nếu gia nhập luyện ngục nhất tộc, nhận được huyết mạch viễn tổ, hắn có thể nhanh chóng đạt đến đại ma vương, thậm chí có thể tự mình lập ra một luyện ngục đế quốc thứ 9. Phải biết rằng, ngay cả đế Nga Ruth muốn thành lập đế quốc ma thần cũng phải cần 2 ma thần hợp lực mới được. Taroya nhìn Trần Sở, ánh mắt híp lại, bỗng nhiên lên tiếng, vì sao các ngươi lại nói rằng nhân tộc không có tương lai? Trên chiến trường tiền tuyến, hai bên hình như đang tương xứng mà. Vì mệnh lệnh là vây khốn Trần Sở nên Taroya không vội vã, Sau lưng hắn, hắc ám ma diễm tụ lại, tạo thành một vương tọa, hắn ngồi xuống, hai chân đan sen, giọng nói lười biếng. Vì tại hơn 300 thiên luân, ở biên giới giữa đế quốc ta và nhân tộc, trước viễn tổ đã ngắn ngủi thức tỉnh, lệnh cho mở rộng đông khu vực. Nói cách khác, dù cho nhân tộc trưởng thành nhanh chóng, có thể chặn đứng Mokoyia ma đế quốc, nhưng trong tháp chiến ma đế quốc bên trong, hơn 200 thiên luân vẫn vô dụng. Cho đến khi ba đại đế quốc của thiên vũ nếp tộc giao chiến, và chiến tranh giữa ba đại đế quốc kết thúc, lực lượng sẽ được điều động, lúc đó nhân tộc các ngươi chỉ trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát thành bột phấn. Mokoye ám ma đế quốc mới chỉ thành lập hơn 5.000 năm, còn tháp chiến ma đế quốc đã có hơn 9.000 năm, 6 đế quốc còn lại có lực lượng mạnh mẽ hơn. Đế quốc yếu nhất cũng có lực lượng tổng hợp bằng hai đại đế quốc hiện tại, còn mạnh nhất thì vượt xa cổ đế quốc, là những đế quốc đã tồn tại hơn 10 vạn năm. Cho dù là ma vương hay đại ma vương cấp cường giả, số lượng hay quân đoàn chủ chiến của Mokoye ám ma đế quốc đều không phải là một cấp bậc, nhất là hai đế quốc cổ xưa với ma thần bệ hạ, đó là những tồn tại gần vô hạn viễn tổ, chỉ cần một ngón tay cũng có thể hủy diệt nhân tộc các ngươi. Taroya nói đến hai đế quốc cổ xưa với ma thần bệ hạ, trên mặt lộ vẻ cung kính, nhưng lại không dám có bất kỳ sự bất kính nào đối với những tồn tại này. Trần Sở nhíu mắt, nếu luyện ngục nhất tộc các ngươi mạnh mẽ như vậy, vì sao lại phải chờ đợi lâu như vậy với thiên vũ nhất tộc, để hai nền văn minh giao chiến? Taroya không vội đáp, hắn cũng chỉ đang thu thập thêm thông tin. Taroya lười biếng nói, tự nhiên là vì luyện binh, ta thuộc về tộc luyện ngục, từ khi sinh ra đã gắn liền với sát lục, muốn trở thành ma vương, phải không ngừng chém giết, chiến đấu, cuối cùng mới có thể ma luyện thành công, trở thành vương. Mỗi một lần chiến tranh lớn với những dị tộc mạnh mẽ sẽ làm cho đế quốc chúng ta càng thêm cường mạnh, từ đó tích lũy ma vương và đại ma vương, cuối cùng đạt được sức mạnh của ma thần, thông qua quy tắc trì lực. Chỉ sợ mục đích cuối cùng mới chính là các ma thần này. Tin tức này khiến Trần Sở cảm thấy rung động, không ngờ rằng toàn bộ tộc luyện ngục đều là quân cờ trong tay các ma thần, giống như một trò chơi cổ xưa không ngừng đào thải qua sát lục kẻ địch, sát lục đồng tộc, ma hóa thiên địa vạn vật, cuối cùng ma luyện ra những ma thần mạnh mẽ nhất. Ngồi trên vương tọa, Taroya lười biếng nói tiếp, theo lệnh của tổ tiên 300 vòng thiên luân trước, chúng ta đã bắt đầu giao chiến với tộc thiên vũ. Ba đại đế quốc sẽ nhanh chóng tiêu diệt phần lớn các thần thoại cường giả của đối phương. Trong vòng 20 thiên luân nữa, tộc thiên vũ sẽ bị diệt, lúc đó ba đại đế quốc sẽ mở rộng lực lượng, các ngươi nhân tộc sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt. Thậm chí, trước khi ba đại đế quốc kịp mở rộng, bệ hạ của chúng sẽ phát động cuộc chiến diệt tộc, hủy diệt các ngươi. Vì thế, ta mới nói nhân tộc các ngươi không có hy vọng, không có tương lai, chỉ có gia nhập tộc luyện ngục thì ngươi mới có cơ hội sống sót. Ngươi có một khắc thời gian để suy nghĩ. Trước khi bệ hạ quay lại, hãy đáp ứng trở thành đồng minh của ta. Đến lúc đó, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không chết. Thế nào, Sở Bá Thiên? Ngươi muốn chọn chết hay là sống? Taroya nhìn Trần Sở với chút chờ mong, cảm thấy rất hứng thú với con người mạnh mẽ này. Khí tức huyết mạch của hắn gần như khiến Taroya mê muội, quá mạnh mẽ, quá dễ chịu. Trần Sở cảm nhận được những lời này, đồng thời cũng nhận ra những mệnh lệnh của tổ tiên và các tin tức về các ma thần đế quốc. Quả thật, tộc nhân tộc sẽ tuyệt vọng dưới sức mạnh của hai ma thần đế quốc yếu nhất, nhưng còn 6 đế quốc khác thì còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Trần Sở không sợ hãi, hắn tin tưởng sau 20 thiên luân, hắn sẽ có khả năng tiêu diệt toàn bộ tộc luyện ngục. Ta lựa chọn, giết nuôi, giống. Một cỗ khí tức hung ác bùng lên, Trần Sở thân hình tăng vọt lên hơn 300 mét, sừng rồng và đôi rồng mọc ra, xung quanh là huyết quang chói mắt, bao trùm trong phạm vi hơn 100 cây số là một huyết hải tận thế. Ngọn lửa màu vàng và lôi đỉnh màu lam sáng lấp lánh, sau lưng Trần Sở là hắc ám hư không tràn ngập. Trong chớp mắt, dường như có một thần linh cổ xưa đang buông xuống. Đến lúc này mà vẫn chưa kết thúc, Trần Sở trong cơ thể cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn như đất trời bùng nổ. Toàn thân các huyệt vị sáng rực huyết quang, ánh sáng đan xen chiếu rọi tạo thành một hình ảnh hư ảo của một phương vị diện. Dưới sức mạnh khủng khiếp có thể sánh với Thái Thản, Trần Sở cưỡng ép mở lại một tia phong ấn, kích hoạt sức mạnh của vị diện, dẫn động lực chi pháp tắc mạnh mẽ. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến mức Taroya cũng phải cảm thấy lo sợ bùng phát, sức mạnh bá đạo áp đảo không gian, làm vỡ nát hư không, giữa thiên địa vang lên âm thanh của lực lượng dội lại. Với sức mạnh của một cự thú cấp Thái Thản, Trần Sở hội tụ ngũ đại thượng vị pháp tắc và ba đại thần thông, giờ đây giống như một hố đen vũ trụ, oanh, chiến kích màu đen mạnh mẽ đánh vào toàn bộ phong ấn thế giới, làm cho không gian phía trước vỡ nát, tạo ra một màn trời hắc ám tràn ra bao phủ Taroya, nhân loại. Ngươi thật sự muốn chết sao? Ngươi nghĩ ta là Ariel Paul, cái tên phế vật đó sao? Taroya nổi giận, đứng bật dậy. Trong nháy mắt vô số hỏa diễm hắc ám bùng lên, hội tụ lại trên chiến đao trong tay nó. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là lực lượng tuyệt đối, ngươi sẽ không thể nào bù đắp nổi sự chênh lệch. Taroya giơ cao chiến đao, hai cỗ lực lượng thượng vị pháp tắc đạt đến cảnh giới đại viên mãn, và ba cỗ lực lượng trung vị pháp tắc kinh khủng tràn ngập. Ta đã dùng cả đời học hỏi, dung hợp tất cả pháp tắc tự sáng tạo trong ba tuần phần thiên ma điển cùng ba chiêu sở học của mình. Đao đầu tiên, phân tích táng diệt, oanh, một ánh đao màu đen dài đến vạn mét xẻ ngang thiên địa, những nơi nó đi qua, thế giới bị chém ra thành từng mảnh, không gian bị xé nát, mọi thứ đều bị phá vỡ, không có gì có thể ngăn cản, oanh, ánh đao tung ra màn trời, đâm xuyên qua mọi pháp tắc, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng, đánh vào chiến kích màu đen dài ngàn mét, trong nháy mắt, không gian trở nên tĩnh lặng, rồi ánh sáng của đao và chiến kích nở rộ, sáng rực lên như tia sáng đầu tiên của vũ trụ, đẹp đẽ mà cũng đầy sự khủng khiếp, oanh, toàn bộ thế giới phát ra tiếng động không thể chịu nổi, từng vết nứt màu đen lớn lan rộng, đại địa bị chém ra một khe sâu lớn hơn 500 cây số, sức mạnh trùng kích phá vỡ các tầng không gian, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ đẩy lên tấm màn đen phong tỏa không gian, phía sau màn đen, bảy hư ảnh khổng lồ phải lùi lại hai bước, thân vương đại nhân, cẩn thận lực lượng của ngài, bảy tôn ma vương giật mình, cùng lúc đó, một vệt bóng đen lao vút ra, bị chém bay hơn 200 cây số, rồi đột ngột nện xuống một tòa sơn mạch, trong nháy mắt, đất đá văng tung tóe, sơn băng địa liệt, bụi mù tràn ngập khắp nơi, trong làn bụi mù, Trần Sở cầm kích đứng vững, tạo thành một hố to sâu mười mấy cây số, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngoài hơn 600 cây số, nơi có Taroya, một bóng dáng vững chãi như núi, quả là mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Trần Sở bị địch nhân chính diện đánh bay kể từ khi hắn đột phá lên vương giả, không hổ là đại ma vương đỉnh phong, người đang trấn giữ một phương luyện ngục đế quốc, kỳ thực, lúc này mới chỉ là bình thường. Dù Trần Sở đã bùng nổ đạt đến thiên vương đỉnh phong, nhưng cảnh giới của hắn vẫn chỉ là thần thoại trung kỳ so với đối phương. Đại ma vương Taroya, đỉnh phong, rõ ràng có sự chênh lệch. Đối phương lại là đại ma vương thức tỉnh, là tồn tại cực hạn của đại ma vương, với tất cả pháp tắc lực lượng hợp nhất, cảm ngộ dung hòa thành một thể. Một đao của hắn có thể hủy diệt trời đất, ngay cả những pháp tắc mạnh mẽ cũng có thể bị chém vỡ. Dĩ nhiên điều này liên quan đến lực chi pháp tắc của Trần Sở. Tuy mới chỉ ở giai đoạn tiểu thành, còn chưa thể đạt đến đại thành, càng không thể dung hợp lực chi pháp tắc thành pháp tắc hoàn chỉnh, hố, quả là phiền toái. Trần Sở thở ra một hơi dài, ánh mắt sáng lên vẻ chiến ý cuồng nhiệt. Cuối cùng, hắn đã gặp được một đối thủ xứng tầm, người có thể khiến hắn ra sức chiến đấu hết mình. Tiếp theo là đao thứ hai, giữa biển lửa mênh mông, Taroya đứng vững, chậm rãi mở miệng, sau lưng nàng, một ánh sáng đỏ rực tụ lại trên chiến đao, khí tức đột nhiên trở nên thần thánh. Trong hào quang đỏ ấy, mơ hồ hiện lên một quốc gia thiên quốc, với dãy núi trải dài, sang hà uốn lượn, một loài sinh linh an lành, sống trong hạnh phúc hoàn mỹ. Tuy nhiên, khi cảnh tượng thiên quốc ấy xuất hiện, Trần Sở lại cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng, Taroya vẫn chưa từ bỏ, vẫn muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo hắn. Điều này khiến Trần Sở cảm thấy một chút im lặng, hắn không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một nữ ma vương địa ngục coi trọng. Răng rắc, trong cơ thể Trần Sở phát ra tiếng động, chậm rãi thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt, thân hình của hắn đã co lại chỉ còn 100 mét, ba mặt hợp nhất, sau lưng lôi viêm bốn tay thu vào, chỉ còn lại một vòng ánh sáng vàng kim, xoay tròn chậm rãi phía sau đầu. Trong trận chiến này, Trần Sở nhìn như đang lấy yếu chống mạnh, nhưng thực tế, hắn đang dùng sức mạnh cưỡng chế yếu ớt để dần dần nghiền nát đối thủ. Mỗi lần chiến đấu, hắn càng dùng sức mạnh mênh mông hơn để đánh bại kẻ địch. Tuy nhiên, khi đối mặt với những đối thủ có cảnh giới cao hơn, sức mạnh thực sự mạnh mẽ hơn, thì chiến lực đỉnh phong của đại ma vương cũng không thể chống lại được. Taroya, người đã dung hợp tất cả sức mạnh của mình, sử dụng các pháp tắc mạnh mẽ mà nàng tự sáng tạo ra, gần như đã phát huy hết tiềm năng của một loại lực lượng. Trần Sở nhận ra điều này từ lâu. Nếu không, khi hắn đột phá bát trọng thiên trước đó, hắn đã không tự sáng tạo ra các chiêu thức sát thương. Tuy nhiên, tu vi của hắn đã tăng nhanh đến mức không kịp lắng đọng, vì vậy chỉ sáng tạo ra 4 chiêu, thiên viêm long táng, chảm lôi trong nháy mắt, vô gian băng diệt, và đại thiên chôn vùi, trong đó có 3 chiêu liên quan đến các lực lượng pháp tắc. Trần Sở từ từ thở ra một hơi nhìn vào Taroya, một kẻ diệt thế ma vương, đang đứng cách hơn 700 cây số. Trong cơ thể hắn, lực lượng pháp tắc nguyên bản chấn động, ép buộc hợp nhất 5 lực lượng pháp tắc huyến hải, táng diệt. Lời nói lại lùng vang vọng khắp không gian, Taroya trong tay chiến đao phát ra vô vàn hào quang đỏ, giống như một tia laser bùng cháy, bay xuyên qua trời, phủ khắp thế giới bằng một màu đỏ. Khi ánh sáng đỏ chiếu lên, không gian và pháp tắc thiên địa đều bị bao phủ trong màu đỏ, ngay cả vô hình giới bích của Trần Sở cũng bị xuyên thủng bởi ánh sáng đỏ ấy. Ánh sáng đỏ chiếu sáng khắp đại thiên, khiến ý thức của Trần Sở thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Chíp, Lúc này, một chiếc xe Benz trên đường thắng gấp, tài xế thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Trần Sở đứng bất động bên lề đường, liền mắng lớn, mày muốn chết à, băng qua đường mà không có mắt. Lúc này, đèn giao thông vừa đúng chuyển sang xanh, nhưng tài xế lại rẽ phải vội vàng như muốn đi đầu thai, tranh thủ lúc người đi đường chưa qua, liền lao thẳng qua. Trần Sở tức giận, miệng mắng to tài xế, trong khi những người xung quanh thì rút điện thoại ra, thích thú xem cảnh náo nhiệt, thậm chí có người còn không vừa lòng mà hô lên muốn đánh nhau. Tuy nhiên, Trần Sở không chú ý đến họ, mà chỉ chăm chú nhìn cảnh vật quen thuộc của địa cầu, cùng với cuốn sổ tay trong tay, không khỏi ngạc nhiên thán phục. Quả là một huyễn thuật cường đại, tác động đến linh hồn, đến mức ngay cả ý thức của ta cũng bị xáo trộn. Hay là nói đây chính là một thế giới chân thật, một mảnh vỡ vị diện tạm thời tồn tại. Tất cả những người và sự vật nơi đây đều chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Trong đôi mắt của Trần Sở, thời đại hiện tại chia thành hai tầng. Một tầng là hình ảnh của địa cầu, với những tòa nhà cao tầng san sát, giống như kiếp trước. Tầng còn lại thì bị một lớp hào quang đỏ rực phủ lên, nơi đó là một phong ấn. Một ánh đao dài tới vạn mét vô thanh vô tức lao tới. Không gian xung quanh bị xé toạc, tạo thành một vết nứt màu đen không ngừng lan rộng, làm vỡ vụn bầu trời. Má, mày điếc à, chó ngoan đừng cản đường, chưa tránh đi sao? Thấy Trần Sở không có phản ứng, tài xế càng thêm tức giận. Nhưng ngay lúc này, ngọn lửa vàng rực trên người Trần Sở bùng nổ, cả người như một viên đạn lao vọt ra, hủy diệt tất cả. Oanh, nhiệt độ cao đến hàng chục vạn độ C, ngọn lửa bùng lên, không khí xung quanh nhanh chóng giãn nở rồi nổ tung, những gì đi qua đều bị bốc hơi, không kể là xe lao vun vút hay tài xế kia, kể cả những người đứng xem xung quanh cũng bị cuốn vào. Cả thế giới như sụp đổ, bị phá tan tành. Dầm dầm dầm, ngọn lửa vàng kim vô hạn bành trướng, tan rã thành ánh sáng đỏ rực, đất đai nổ tung, vô số đất đá bị biến thành dung nham, vàng từ phía, toàn bộ thế giới phong ấn đang run rẩy, ánh sáng và nhiệt tỏa ra vô tận, mặt trời màu vàng kim co lại, tạo thành một chiến kích lửa dài đến vạn mét, bay lên cao, chiến kích khổng lồ này bị bốn đầu hỏa long từ những sợi xích pháp tắc bao quanh, tạo thành một chấn động hủy diệt, nhiệt độ cao như thiêu đốt cả trời đất, chiến kích lửa và ánh đao màu đỏ giao nhau, chỉ sau một chút giằng co, ánh đao bị chém nát. Nhưng ngay lúc này, một tia sáng chói lòa bùng lên, như một ngôi sao hành tinh nổ tung. Oanh! Pháp tắc đại nhật thiên viêm được cường hóa đến mức cực hạn, sức mạnh khủng khiếp của hành tinh nổ tung, khiến ánh đao đỏ bị phá hủy hoàn toàn. Một chùm sáng vàng óng ánh phát ra, hủy diệt mọi thứ trên đất, làm cả thiên địa rung chuyển, phá hủy mọi thứ trong phạm vi hơn 200 cây số, và các vết nứt liên tiếp không ngừng lan rộng. Bên ngoài không gian này, bảy ma vương không ngừng lắc lư thân hình, vội vã rót bản nguyên vào ma kỳ để phong ấn, chắc chắn ngăn chặn cơn sóng xung kích khủng khiếp. Tuy vậy, Taroya đã biết rõ mục đích lần này là phong ấn Trần Sở, vì vậy đã kiểm soát lực lượng, tránh tạo ra những cơn xung kích quá mạnh mẽ từ màn đen bao phủ khắp thiên địa. Trong hồ lớn có đường kính lên đến 100 cây số và sâu chục cây số, cuồng phong gào thét, Trần Sở với lớp vảy màu đỏ và sừng rồng mọc trên đầu từ từ từ bay lên, cơ thể bao quanh bởi dòng nham thạch chảy, chiến ý bùng lên mạnh mẽ. Nhìn ra ngoài, Trần Sở chậm rãi mở miệng, ma điển của ngươi có vẻ vẫn chưa đủ mạnh. Mặc dù trước đó hắn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn dùng sức mạnh của bản thân để ngăn chặn Taroya. Dù cho vừa rồi bị một đao dư kinh đánh vào đại địa, hắn vẫn chỉ cảm thấy khí huyết hơi sôi trào mà thôi. Đồng thời, trong lúc giao chiến với Taroya, hắn mơ hồ nhận ra phương hướng sáng tạo ra pháp tắc dung hợp ảo nghĩa của mình. Một chiêu vừa rồi chính là thử nghiệm đầu tiên, không hổ là kẻ mà ta coi trọng trong loài người. Nếu như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh cực hạn của ta. Oanh! Lời nói chưa dứt, thanh âm trầm đục của Taroya vang lên, khí tức của hắn tăng vọt, trở nên vô cùng khủng khiếp. Trong biển lửa màu đen, từng cột lửa khổng lồ dài ngàn mét bắn lên tận trời, làm chấn động cả thiên địa. Răng rắc, răng rắc, trên người Taroya mọc ra từng chiếc gai nhọn màu đen, tóc tím bay phất phơ, sau lưng xuất hiện một vết nứt dài đến vạn mét vô thành vô tức. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng từ thâm nguyên đổ xuống, khí tức của Taroya lại càng tăng vọt. Tuy nhiên, khác với những ma vương khác khi sử dụng thâm nguyên lực lượng đỏ sậm, Taroya lại điều khiển một loại thâm nguyên lực lượng đen kịt, nặng nề, như thể đến từ sâu thẳm của hắc ám. Khi hắc ám thâm nguyên bao phủ Taroya, toàn bộ hình dạng của ma vương này dần tan biến. Ngay sau đó, trên trời những cột lửa màu đen lại phun trào, hình thành một biển lửa hắc ám kinh thiên động địa. Oanh! Lực phong ấn thế giới bên trong phạm vi hơn 1000 cây số chấn động, biển lửa bị xé rách, một đạo ánh đao màu đen thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, xuyên qua biển lửa hắc ám, có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh nguy nga cao đến vạn trượng, tỏa ra khí tức vô cùng hùng vĩ, uy nghi. Đối mặt với Taroya, kẻ dung hợp hai loại pháp tắc thượng vị, sử dụng hỗn thiên bá ma chân thân để chém ra một đao cực mạnh, Thâm Nguyên táo diệt, Trần Sở trong chớp mắt bị dìm ngập trong sức mạnh khủng khiếp đó. Oanh, hư không nổ tung, thời không chấn động, lưỡi đao bùng cháy hạ xuống, chia cắt tất cả, lực lượng, vật chất, pháp tắc, không gian đều bị chém thành hai đoạn. Một vết nứt kinh khủng không ngừng lan rộng, chưa đánh mạnh nhất này gần như đã cắt đứt toàn bộ thế giới, tạo ra một vết nứt dài gần ngàn cây số, rộng hàng chục cây số, sâu không thấy đáy. Không tốt, nhân loại kia chạy rồi. Bảy ma vương đồng loạt kinh hãi, trên trời và không gian xung quanh đều bị phong tỏa, trấn áp, khiến Trần Sở phải mượn sức mạnh từ đòn tấn công của Taroya. Lực lượng ấy xuyên qua hàng trăm cây số đại địa, đưa Trần Sở đến gần phong ấn thế giới bên ngoài. Trong cuồng loạn của không gian, khí tức của Trần Sở trở nên suy yếu. Trên người hắn, một vết thương dài hơn 30 mét kéo dài chém xuyên qua, xé rách lớp chiến giáp, để lộ ra xương sườn màu vàng kim bị gãy và các nội tạng đang nhảy lên. Vết thương này có ngọn lửa màu đen cháy rực, tỏa ra sức mạnh hủy diệt tăm tối, hút lấy sinh lực của Trần Sở, cùng với ngọn lửa màu vàng và lôi điện không ngừng bùng nổ, tạo thành sự va đập ngăn cản vết thương không thể lành lại. Cùng lúc đó, một vết nứt dài mấy chục mét trong không gian ở phía trước từ từ khép lại. Đó là vết cắt do một đòn đánh của Taroya phá vỡ hoàn toàn phòng ngự tuyệt đối, khiến gông cùm xiềng xích quy tắc bị vỡ nát. Chỉ với một đòn, Taroya đã làm tàn vỡ cực hạn, dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ những hạn chế, đến mức Trần Sở cũng bị trọng thương. Giống ngay khi Trần Sở lao ra khỏi phong ấn, một tiếng rít lên vang dội từ phía bên kia phong ấn thế giới, phát ra từ một con hắc ám ma long. Oanh, con ma long ba đầu, hai cánh lớn, chấn động mạnh, thân hình khổng lồ đụng nát không gian trong nháy mắt và xuất hiện bên ngoài thiên công. Long chảo của nó vung lên, mang theo sức mạnh hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ, chạm vào không gian loạn lưu, tạo ra một vụ nổ sáng chói màu bạc, chấn động hư không. Các ngươi thật sự nghĩ rằng ta không thể giết được các ngươi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chứa đầy sự hung dữ tột cùng, khiến Taroya cũng phải cảm thấy sự khủng khiếp bùng nổ. Giống tiếng long ngâm uy nghiêm vang vọng trời đất. Ngay dưới thân Trần Sở, một tế đàn màu u lam rộng bao phủ vạn mét xuất hiện trong không gian, đảo lộn không gian, nghịch chuyển thời gian. Cùng lúc đó, một con ma thú màu đỏ thẫm to lớn chậm rãi bò lên từ trong tế đàn. Cự thú này có thân dài hơn 1.900 mét, khổng lồ và dữ tợn, trên thân nó cuộn quanh những tia điện màu đen và hồng, tạo ra áp lực mạnh mẽ. Lồng bờm trên đầu nó không có gió mà vẫn bay phấp phới, tỏa ra một khí tức khủng khiếp không thể diễn tả. Dù con cự thú này chỉ mới đạt cảnh giới thái thản sơ kỳ, nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Taroya, đều cảm nhận được một loại ma thần ảo giác do quy tắc không gian tạo ra. Khi đối diện trực diện, con cự thú này rất mạnh, rất khủng khiếp. Taroya đứng nghiêm túc, đối diện với một biển lửa màu đen vô biên phía dưới, khí thế áp đảo toàn bộ không gian. Ngay khi hủy diệt đế long buông xuống chân thân, trong cơ thể Trần Sở, lực lượng linh hồn, pháp tắc thần lực và khí huyết đều biến mất một phần. Trước đây, khi triệu hoán lôi viêm đế long ở cửu trọng thiên, Trần Sở có thể so với cự thú thái thản sơ kỳ, đủ sức gánh chịu sự áp lực từ chân thân của hủy diệt đế long trong thời gian dài. Nhưng khi hủy diệt đế long vừa buông xuống, không khí chiến đấu trở nên căng thẳng nghiêm trọng. Bỗng nhiên vang lên một tiếng non nớt từ đầu một con cự thú dữ tợn. Ia ia, nơi này là nơi nào? Trên đầu hủy diệt đế long, một con tiểu long màu tím dài 10 mét ôm một cái sừng rồng, tò mò quan sát xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của nó rơi vào Trần Sở. Nó nhận ra người này, trước đây khi ca ca nó ngủ say tại băng tinh thần điện, hình chiếu của Trần Sở đã từng xuất hiện. Ánh mắt Trần Sở tỏa ra khí tức tương tự như ca ca nó, rất thân thuộc. Chưa kịp để tiểu long màu tím suy nghĩ thêm, lúc này hủy diệt đế long cùng với Trần Sở ý thức hòa làm một, trên thân bùng nổ lực lượng thời không, tỏa ra hào quang rực rỡ. Giống ba đầu hắc ám ma long phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ lao vào không gian, va chạm mạnh mẽ vào ma vực, tạo ra một cú nện lớn vào sương mù đen che phủ cả thiên địa. Oanh, va chạm dữ dội khiến sương mù đen chấn động, từng vòng sóng xung kích cuồng bạo lan tỏa bốn phía. Bành, một con cự thú dài đến 3 cây số rơi xuống đất, khiến đại điện nứt toác. Máu đỏ thẫm từ vết thương trên ma long phun ra như thác nước. Trong chớp mắt, hủy diệt đế long xé rách một đầu của thái thản đỉnh phong cự thú, thể hiện sức mạnh tuyệt đối nghiền ép. Theo quá trình lột xác thiên phú thành thượng vị pháp tắc, hủy diệt đế long đã hoàn thành lột xác phá vỡ cực hạn. Trạng thái chiến đấu hiện tại của nó đã bước vào cấp độ viễn cổ thái thản. Đây chính là 9 loại pháp tắc thượng vị đại thành, càng về cuối càng nghịch thiên. Giống đúng lúc này, một tiếng long ngâm bá đạo lại vang vọng khắp hư không. Nên khi phong ấn thế giới chưa kịp thu lại thì nó đã nổ tung, bị một đôi long chảo xé rách. Phốc suy, 7 tôn ma vương phun máu tươi, dưới thân chúng 7 chuôi chiến kỳ nứt vỡ vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó, khi phong ấn thế giới bị xé rách, quy tắc lực lượng ngăn cách, thế giới như bị cuốn về, thiên địa nổ vang, cả ma vực bên ngoài đại địa như sóng biển vỗ về phía trước, cuồng bạo năng lượng trùng kích, một đầu đuôi đao màu đen dài đến hơn 1000 mét vắt ngang qua thiên địa, trên đó là 9 loại pháp tắc tựa những sợi dây xích quấn quanh, những nơi đi qua, không gian đều hóa thành hỗn độn. Tốc độ kinh khủng của đao pháp này nhanh đến mức cực hạn, 7 tôn ma vương không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt bị chém diệt, thần hồn cũng hoàn toàn tan biến, phanh, phanh, phanh. Phi khí linh ngã xuống, cột cờ ma kỳ to lớn vỡ nát, thâm nguyên táng diệt. Ngay khi hủy diệt đế long trọng thương ba đầu hắc ám ma long, một đao quét sạch 7 tôn ma vương, trên trời cao, âm thanh kinh hoàng của Taroya vang lên, oanh, ngọn lửa đen xé rách bầu trời, một đao thiêu đốt lên cực hạn hắc ám hỏa diễm, ánh đao lần nữa buông xuống. Cắt đứt thế giới, chạm diệt tất cả khí tức khủng bố. Trong ánh đào đáng sợ ấy, vạn vật đều tiêu vong, hư không nổ tung. Màu đen và hồng sắc thiểm điện quấn quanh, bên ngoài tràn ngập hoa văn vàng kim và đen. Một chảo của lòng chảo vươn lên tận trời, nắm lấy đạo uy lực vô song của ánh đao. Oanh, càn khôn đảo ngược, đại địa chìm xuống. Lực lượng khủng khiếp từ trung tâm hủy diệt đế long, phạm vi mấy chục cây số, bùn đất và nham thạch nổ tung, bay ra 4 phương 8 hướng. Một vết nứt dài đến mấy trăm cây số lại xuất hiện, cuồng bạo đao khí loạn lưu bên trong, hủy diệt đế long vẫn đứng vững, lông tóc không hề tổn hại, trên thân nó khí tức khủng bố vẫn không ngừng lưu truyền, ép không gian nổ tung, pháp tắc tán loạn. Tuy nhiên, trên đầu hủy diệt đế long, đứng trên 4 cái sừng rồng, khí tức của Trần Sở lại có phần yếu đi, dưới chân hắn, thời không triệu hoán đại trận lóe sáng, bao phủ xung quanh đế long, bên cạnh Trần Sở, tiểu long dài 10 mét màu tím đã đứng thẳng lên. Hưng phần chỉ về phía trước và la lớn, Iaia, giết ca ca, vĩ đại Ii muốn nhìn thấy máu chảy thành sông, chưa cần nó mở miệng, hủy diệt đế long đã lập tức nổ tung, trong nháy mắt, hai đầu hắc ám ma long từ xa phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, ầm ầm, hai đạo long tức màu đen dài vài trăm mét gào thét, nối liền trời đất, tỏa ra sóng xung kích hủy diệt, phá hủy tàn ảnh của hủy diệt đế long, rồi rơi xuống hơn 200 cây số trên dãy núi, ngay lập tức. Ánh sáng màu đen chói mắt bùng nổ, đầu kia bị chém ra, dãy núi trực tiếp bị san bằng. Lúc này hắc ám ma long lại hét thảm một tiếng, đụng vỡ không gian, ngay sau lưng nó, hủy diệt đế long xuất hiện, bắt lấy cái đuôi của nó bằng 2 vút cơ bắp bành trướng, oanh, 3 cây số lớn lên của cự thú, to như một ngọn núi cao, dùng tốc độ nhanh gấp 100 lần âm thanh lao thẳng lên trời, đụng vỡ đám mây đen, mang theo tiếng sóng gầm và gió bão, xuất hiện trước mặt Taroya, lăn đi, toàn thân Taroya mọc đầy xương cốt màu đen. Hiện ra hình dáng hỗn thiên bá ma chân thân, gầm thét, trong tay cầm chiến đao chắn ngang, oanh, khi cự thú đụng vào, không gian xung quanh Taroya vỡ nát, tạo thành một hố đen khổng lồ, sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức, ngay cả Taroya cũng bị đẩy bay. Khi Taroya bị hắc ám ma long đẩy bay trong nháy mắt, hủy diệt đế long nhìn về phía trước, qua màn sương mù đen, nhìn thấy ma thành thiên công kéo dài phía sau, ánh sáng chói lòa tỏa ra từ miệng nó, trong ma vực, vô số luyện ngục chân ma tuyệt vọng, ánh mắt đầy sợ hãi. Một luồng hơi thở dài vài trăm mét màu kim làm tím phóng ra mạnh mẽ, ánh sáng lóe lên, hơi thở này hợp nhất với phần thiên diễm, hỗn động thần lôi và lực lượng ăn mòn pháp tắc, xuyên qua dưới lớp sương mù đen dày, làm chấn động cả không gian, tạo ra một khoảng trống rộng mấy cây số, oanh, trong chốc lát, hơi thở hủy diệt rơi vào ma vực, trên mặt đất xuất hiện ánh sáng vàng xanh lấp lánh, như một đám mây nấm khổng lồ, đồng thời khi hủy diệt đế long quay đầu, cột sáng quét ngang, khi đi qua đại địa, mặt đất nổ tung, thiên địa rúng động, vô số luyện ngục chân ma hóa thành cho bụi dưới sức mạnh hủy diệt, Sở Bá Thiên. Ngay khi hơi thở của hủy diệt đế long quét ngang, phá hủy nửa ma vực, một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên, tiếp theo là một ánh đao khủng khiếp. Còn có một luồng hơi thở màu đen đường kính 1000 mét, nối liền trời đất, mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp xuyên qua tầng mây. Đối mặt với đòn đánh bá đạo của Taroya, dù trong trạng thái bình thường, hủy diệt đế long cũng không dám khinh thường, hơi thở biến mất trong miệng, quay người, và đuôi đao quét ngang, đuôi đao dài hơn 1000 mét, quấn quanh bởi pháp tắc, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt chém vỡ không gian và xuất hiện trước ánh đao, oanh, khi đuôi đao của hủy diệt đế long giao nhau với đao của thâm nguyên táng diệt, hắc ám ma long hợp nhất với hơi thở hủy diệt, bao phủ hủy diệt đế long, lập tức hào quang chói lòa bùng nổ, rầm rầm rầm, cột sáng màu đen cọ sát dưới sức mạnh của hơi thở. Hủy diệt đế long phát ra ánh sáng rực rỡ, làm đại địa nổ tung, tạo ra những vết nứt lớn, vỡ vụn với vô số ánh lửa đen ngút trời. Tuy nhiên, dù cơn cuồng phong từ cự thái thản đỉnh phong có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể làm dung chuyển hủy diệt đế long, dù chỉ một chút vào. Bên ngoài cơ thể của nó, lớp vảy màu đỏ dày và nặng đang chuyển động, với những hoa văn pháp tắc ảm đạm lưu chuyển, tỏa ra khí tức hỗn độn. Xung quanh nó, Một tầng lực trường vô hình hình thành, đủ mạnh để xuyên thủng đại địa, hòa tan cả một dãy núi, khi chỉ cần tiếp cận hủy diệt Đế Long. Lực lượng hỗn độn ám ảnh ấy không ngừng tản ra, tan rã, cuối cùng hóa thành một điểm nóng bỏng và rơi xuống người nó. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ khiến cho bộ giáp lân giáp của hủy diệt Đế Long trở nên sáng ngời hơn một chút, mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Taroja trở nên nghiêm trọng, hẳn chậm rãi lên tiếng. Decos Luis, dừng lại đi, con cự thú này có khả năng miễn dịch rất cao với các loại công kích bằng năng lượng pháp tắc. Nghe vậy, một con ba long ba đầu khác đã mọc ra hơn phân nửa, từ từ ngừng lại, hơi thở của nó cũng dừng lại. Giống hắc ám ma long phát ra tiếng gào thét dữ dội, đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, chằm chằm nhìn vào cự thú đỏ thẫm trên đầu Trần Sở, nơi đại địa đang sụp đổ. Taroja, với biển lửa đen bùng cháy xung quanh, nhìn vào hủy diệt Đế Long trên đầu Trần Sở, rồi chậm rãi nói, Sở Bá Thiên, không ngờ cuối cùng ngươi cũng hoàn thành được triệu hoán. Ngươi đã dám đi sâu vào tộc ta và sử dụng át chủ bài thực sự. Một con cự thú với chiến lực đáng sợ như vậy, thực lực của nó mạnh mẽ hơn nhiều so với con thú mà ngươi triệu hoán ở Thiên Uyên chiến trường ngày trước. Một thiên luân trước đây, Trần Sở đã triệu hoán Lôi Viêm Đế Long tại Thiên Uyên chiến trường. Con thú ấy chỉ dài mấy trăm mét, thuộc đẳng cấp thần thoại sơ kỳ, và hình dáng cũng có chút khác biệt. Do đó, Taroja không thể ngờ rằng con cự thú này chính là con thú đã tung hoành trên tiền tuyến chiến trường trước kia. Tuy nhiên, lúc này Trần Sở không có ý định nói nhiều. Hắn đứng trên đầu Đế Long và từ từ mở miệng. Còn nửa khắc thời gian nữa, các người đã chuẩn bị để nghênh đón cái chết chưa? Với thời gian nửa khắc kể từ khi Trần Sở và Taroja giao chiến trong thế giới phong ấn, nửa khắc này là đủ để hủy diệt Đế Long với sức mạnh khủng khiếp xé rách cự thú đỉnh phong kia và gây trọng thương cho Taroja. Oanh, lửa và sấm sét bùng nổ trên thân hủy diệt Đế Long, hóa thành một khu vực hủy diệt rộng hơn 100 cây số. Sau đó, nó không ngừng thu lại. Trong chớp mắt, một con cự thú thân dài vạn mét với đôi cánh màu kim lam che trời xuất hiện, khiến cho toàn bộ thiên địa rung chuyển dưới sự dao động năng lượng khủng khiếp. Đây là hủy diệt Đế Long sau khi đột phá thái thản cấp, đạt được hình thái thật sự của Thiên Phú Thương Thiên Chi Long. Hình dáng này khác với Thâm Hồng, không chỉ giúp nó vượt qua giới hạn chiến đấu ngay lập tức, mà còn là một hình thái thông thường có khả năng kiểm soát và phát huy uy năng của pháp tắc thiên địa. Vì vẫn ở trong trạng thái bình thường, nên không tạo ra sự tiêu hao quá lớn đối với hủy diệt Đế Long. Giống tiếng gào thét hung tợn vang vọng cả trời đất, một con cự thú có lửa đỏ kim hồng dài đến vạn mét chấn động đôi cánh, bao phủ sóng lửa nóng bỏng có sức hủy diệt kinh khủng, xuất hiện trước mặt ma long ba đầu, hồng hồng hống. Đối diện với thân thể chân chính của pháp tắc, cú đánh đầu tiên đã khiến hủy diệt Đế Long bị thương nặng. Hắc ám ma long phát ra tiếng gào thét kinh sợ, hai vuốt của nó bỗng tăng trưởng hỏa lớn gấp 10 lần, như hai ngọn núi đập xuống. Đồng thời, thân hình khổng lồ của nó trong nháy mắt hóa thành dạng tinh thể màu đen, tỏa ra khí tức mạnh mẽ không thể phá vỡ. Oanh, sự cú đánh của hủy diệt Đế Long, lông chảo khổng lồ của nó đập xuống, làm thiên địa chấn động. Thái thản đỉnh phong hắc ám ma long bị vỡ nát dưới cú vuốt, như một tia sáng đen từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức, hơn 100 cây số đại địa nổ tung, dung nham bắn ra, tạo ra sức ép khủng khiếp quét ngang mấy trăm cây số, đụng phải sương mù màu đen, khiến không gian điên cuồng rung chuyển, đánh bay hắc ám ma long, hủy diệt Đế Long làm cánh của nó vỡ, trong phạm vi mấy chục cây số, không gian bị đông cứng, tạo thành thủy triều đen cuộn lên che phủ bầu trời, đập mạnh vào đòn đánh của Taroja. Oanh, ngọn lửa kim lam từ đuôi đao của Taroja, như một dãy núi dài đến 6.000 mét quét qua, xé rách không gian, tạo ra cơn bão không gian trước mặt Taroja, sự tỏa ra khí tức hủy diệt vô hình, khiến thần sắc của Taroja cứng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.